Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 321, bật hát đúng không? 2. Vu Miểu nghe xong, cảm thấy rất có lý, lập tức hướng mũi nhọn về phía Phương Diễu. Phương Diễu kêu lên, anh làm gì vậy? Sao anh có thể ra tay với tôi? Tôi đã giúp anh tóc biến bao nhiêu lần rồi anh không đếm sao? Tôi là trung thần vĩ đại. Chơi game phải dùng não. Tôi còn tưởng anh là một streamer thông minh sáng suốt, làm tôi thất vọng quá. Bị anh nói như vậy, trong giây lát, Vu Miểu thực sự có chút dao động. Cư dân mạng vội vàng nhắc nhở, đừng để anh ta ảnh hưởng. Giết anh ta, giết anh ta. Thấy cả hai người hợp tác háo sạch máu của Phương Diễu lấy ra một lá đào, sau khi hồi sinh, anh kêu lên, là các người ép tôi. Nguyên hình bại lộ rồi. Quả nhiên là anh ta. Ván sau thẳng tay giết anh ta là thắng, anh ta không còn bài trong tay, tôi không tin anh ta có thể giết chết anh trong một giây. Bế Nguyệt, giai đoạn chuẩn bị, có thể tiến hành phán đoán, nếu kết quả là màu đen, bạn sẽ nhận được lá bài này, sau đó có thể lặp lại quy trình này. Màu đen, lấy, màu đen, lấy, màu đen, lấy. Không ai ngờ, phán đoán đều là màu đen, cư dân mạng thấy bài trên tay Phương Diễu ngày càng nhiều, nụ cười của Phương Diễu cũng ngày càng đắc ý. Ha ha ha, a ha ha ha, nhân phẩm của tôi. Tôi mở bài, tôi chính là nội gián, vừa nãy ai nói không có bài trong tay thì không giết được người. Bây giờ tôi có 17 lá bài trong tay, anh xem tôi có thể giết chết anh ta trong một giây không? Khán giả bị vẻ ngạo mạn của anh chọc tức, đồng loạt kêu lên, mở hát rồi. 17 lá bài, giết trung thần trước, rồi giết chủ công. Phương Diễu tiếp tục gào lên, để các người biết thế nào là nội gián được trời chọn. Khán giả tức đến nỗi không nói nên lời, nội gián, còn được ông trời lựa chọn, Phương Diễu không lãng phí thời gian, đeo nỏ liên hoàn, bắt đầu ra bài, giết Tôn Thiên trước, ha ha, không có sức chống trả gì cả. Nói xong lại giết Vu Miểu, chào đón sự tuyệt vọng đi. Vu Miểu đổ mồ hôi, cậu ta cảm thấy nếu Phương Diễu không làm game mà đi làm streamer thì có lẽ sẽ không có sân khấu cho cậu ta. Giết giết giết. Phương Diễu bắt đầu ném bài. Một loạt chiêu liên hoàn mượt mà chảy ra, cạo sạch máu của Vu Miểu, thành công mỹ mãn, Phương Diễu vỗ tay, tôi đã nói rồi mà, 17 lá bài thì làm sao không giết được người. Nhìn dòng chữ nội gián thắng, khán giả thực sự không nuốt nổi bữa trưa. Vu Miểu cũng không phục, trong lòng ôn lại một chút, nói, tôi biết chơi rồi, chơi lại một ván. Chơi. Phương Diễu lập tức đồng ý, kết quả một chuyện kinh tởm hơn đã xảy ra, Phương Diễu đội một bát quái trận. Lần nào phán đoán cũng thành công, trong tay còn nắm một lá vô hiệu, không ai giết chết được, tôi tuyên bố một lần nữa, tôi không mở hát. Khán giả chết lặng, thật sự có người dùng tuổi thọ để chơi game sao? Mặc dù trò chơi này rất dựa vào may mắn rút bài, nhưng chiến lược còn quan trọng hơn. Phương Diễu đối phó với bốn con gà mới qua hướng dẫn tân thủ, vốn đã dễ dàng, cộng thêm vận may chó má hiếm có hôm nay, buổi trưa anh chơi 5 ván mà không thua ván nào. Buổi chiều còn phải đi làm. Phương Diễu và Khương Thu tự chuẩn bị đăng xuất. Trước khi thoát, anh không nhịn được cất tiếng hát, ê, hôm nay là một ngày tốt lành, những điều ước trong lòng đều thành hiện thực. Bài hát này thực sự khiến khán giả nghe đến nội thương. Thế nào, sau khi Phương Diễu đăng xuất, anh khoe khoang với Khương Thu tự, trò chơi này cô không chơi qua tôi được đâu. Khương Thu tự khẽ hừ, anh đợi tôi làm quen một chút. Đột nhiên Phương Diễu nảy ra một ý tưởng, hỏi... Hai chúng ta cộng thêm bố mẹ em và em trai em, không phải vừa đủ 5 người sao, khi đến nhà em, chúng ta lập một nhóm chơi thử. Khương Thu tự liếc anh, được thôi, lúc đó anh tự đi mà nói với ba tôi. Phương Diễu suy nghĩ một chút, vội vàng dập tắt ý tưởng, người không làm thì không chết, không còn Phương Diễu, mọi người bình tĩnh lại, suy nghĩ quay trở lại trò chơi. Vu Miểu và Tôn Thiên không đi, chơi 5 ván, hai người thua nhiều hơn thắng, đều có chút không cam lòng. Lại gọi thêm hai người bạn tới chơi tiếp. Khán giả cũng càng xem càng ngứa tay, hận không thể nhanh chóng đăng nhập trò chơi chơi vài ván. Trò chơi cập nhật vào buổi trưa, buổi chiều đã lên men trên diễn đàn. Đề cử danh tướng sát, thực sự rất hay. Tôi và bạn bè thậm chí buổi chiều cũng không muốn đánh phó bản, thực sự rất hay, xin phiên bản vòng đeo tay, ở công ty không tiện lên mạng, nếu có thể chơi bằng vòng đeo tay thì tốt quá. Cũng xin phiên bản vòng đeo tay. Nạp game time cạc cũng chơi, mua thêm cũng được. Phương Diễu đã thấy tin tức trên mạng, phiên bản vòng đeo tay sẽ ra mắt. Nhưng không vội, anh cập nhật danh tướng sát sớm như vậy là nhằm phục vụ cho chiến tranh toàn diện, đế quốc, để nâng cao tính đa dạng của cách chơi, mục đích là để tiếp tục nâng cao độ hot và tỷ lệ trực tuyến. Một buổi chiều là đủ để người chơi nghiên cứu rõ danh tướng sát. Đến tối, một số bài đăng về chiến lược bắt đầu xuất hiện nhiều trên diễn đàn, chủ đề được thảo luận nhiều nhất chắc chắn là làm thế nào để phân biệt nội gián. Ngoài cách chơi kể trên, có một số người chơi còn phân tích bối cảnh câu chuyện từ nhân vật và kỹ năng thẻ bài. Chương 322, khí chất không thể bị quần áo che đi. Ngoài ra, quy tắc người chơi có chiến công hạng 5 cao nhất sẽ trở thành danh tướng cũng được đưa ra thảo luận. Cảm thấy các đại lão lại bị Phương Diễu nắm thóp, sợ rằng sẽ tranh giành đến người chết ta sống. Trở thành danh tướng, tồn tại mãi mãi trong chiến tranh toàn diện, đế quốc, nếu là tôi ra đường cũng sẽ đi ngang. Cũng ổn thôi, đợi đến khi không còn ai chơi game nữa thì có còn ai quan tâm đến danh tướng hay không danh tướng. Nếu anh nghĩ như vậy thì chẳng có ý nghĩa gì, con người rồi cũng phải chết, sống không mang theo, chết không mang đi, như thế thì đừng theo đuổi bất cứ điều gì thì hơn. Lúc này, Phương Diễu cũng không còn quan tâm đến việc nắm thóp người chơi nữa, anh đang bị Khương Thu Tự nắm thóp. Cuối tuần này chắc chắn không trốn được, Khương Thu Tự bắt đầu chọn quần áo cho bản thân từ một ngày trước. Phương Diễu phối hợp thay hết bộ này đến bộ khác, vừa thay vừa hỏi, mua gì đây, tôi không thể đi tay không được. Khương Thu Tự không đáp lại câu hỏi này, nghiêm túc đánh giá anh, cái đầu khẽ nghiêng, hơi chu môi, khí chất của anh, cảm thấy mặc quần áo gì cũng không che giấu được. Phương Diễu nghe xong khá vui, phải không, khí chất gì, anh tuấn lịch sự, có tài có đức. Khương Thu Tự tức giận nói, là thiếu đòn. Cô đừng nói bậy. Mặt Phương Diễu lập tức xị xuống, không phục soi gương, rất hài lòng. Miệng thì nói vậy thôi, thấy Phương Diễu soi gương, Khương Thu Tự đi tới đứng cạnh anh, nhìn hai người đứng cạnh nhau trong gương, cô cũng rất hài lòng, xứng đôi, chỉ là suy nghĩ này khiến Khương Thu Tự hơi ngại ngùng. Cô đưa tay đẩy Phương Diễu ra khỏi gương, bộ này quá nghiêm túc, quá trang trọng rồi, đi thay bộ khác. Được, được. Phương Diễu nói, tiếp tục thay đồ. Khương Thu Tự đã chuẩn bị xong những thứ mang về, sáng hôm sau một phát nhét vào tay Phương Diễu, lên xe, khởi hành. Cô đã thông báo cho Khương Đông Chính từ sớm, khi bọn họ đến, Khương Đông Chính đang đợi ở bãi đậu xe xem vòng đeo tay, thấy họ đến, Khương Đông Chính vội tắt vòng đeo tay, đi tới. Nhìn bộ dạng giống như là muốn cầm đồ hộ. Phương Diễu cũng không biết Khương Đông Chính có ác cảm không, dù sao thì làm em trai, ai cũng cảm thấy không ai xứng với chị mình, chọc ngoáy rồi tìm lỗi không phải là chuyện hiếm. Điều khiến Phương Diễu không ngờ là, Khương Đông Chính cao to vạm vỡ đi tới, nở nụ cười nồng nhiệt, như một chú gấu nhận được mật ong, anh chính là anh rể tương lai của em phải không, chào mừng, khóe miệng Khương Diễu giật nhẹ, không phải chúng ta đã gặp nhau rồi sao? Đến thì đến, mang đồ gì chứ, anh rể, em giúp anh. Khương Đông Chính nói rồi đưa tay ra. Khương Thu Tự rất tự nhiên đưa hết đồ trong tay cho Khương Đông Chính, hỏi, ba mẹ có nhà không? Có. Khương Đông Chính thầm cảnh cáo bản thân, bình minh đã ở trước mắt, có Phương Diễu rồi, sau này bản thân không cần làm người truyền lời, không phải chịu ấm ức nữa. Vào nhà, Khương Đông Chính gọi một tiếng. Một lát sau, Khương Quốc Thanh và vợ đi ra. Mẹ của Khương Thu Tự tên là Tô Vân Hoàng, nhìn thấy trên gương mặt bà không có nhiều dấu vết của thời gian, cũng không có khí chất sắc bén, mạnh mẽ như Khương Thu Tự, mà rất nhiệt tình và dịu dàng. Tiểu Phương đến rồi, đừng quá câu nệ, coi đây như nhà mình. Tô Vân Hoàng mời bọn họ ngồi xuống. Khương Quốc Thanh nói, vừa hay, bà muốn tâm sự với hai đứa về trò chơi. Cái gì? Phương Diễu và Khương Thu Tự đều hơi ngơ ngác. Không ngờ câu đầu tiên Khương Quốc Thanh mở miệng nói ra lại là nói về trò chơi. Nhưng vừa dứt lời, ông đã bị Tô Vân Hoàng cắt ngang, con vừa mới vào cửa, còn chưa nói được mấy câu về chuyện gia đình, ông vội thế. Khương Quốc Thanh cười khổ, thế thì để lát nữa nói, bà nói trước đi. Tô Vân Hoàng lúc này mới hài lòng, Phương Diễu nhìn Tô Vân Hoàng, lại nhìn Khương Thu Tự, trước đó anh thấy khí chất của hai người hoàn toàn khác nhau, là do anh hấp tấp, quả nhiên vẫn là ruột thịt. Mắng xong Khương Quốc Thanh, Tô Vân Hoàng quay sang Phương Diễu, thái độ lập tức trở nên thân thiết và hòa nhã, còn đứng đó làm gì, ngồi xuống. Vâng. Phương Diễu ngoan ngoãn, anh vừa ngồi xuống đã nghe Tô Vân Hoàng nói, bác đã xem cuộc phỏng vấn và livestream của cháu là một đứa trẻ rất hoạt bát, đến đây rồi cứ như bình thường là được, rất hoạt bát. Phương Diễu đổ mồ hôi, nhìn Khương Thu Tự, dùng ánh mắt hỏi, đây là nghiêm túc hay đang châm chọc vậy? Khương Thu Tự nhìn không được, đáp lại anh bằng ánh mắt đoán xem. Tô Vân Hoàng nhìn thấy, trêu chọc, hai đứa làm ám hiệu gì thế? Ám hiệu gì chứ, không có. Khương Thu Tự giả vờ ngu ngốc. Tô Vân Hoàng trừng mắt nhìn cô, tưởng mẹ cô mù à. Điều khiến Phương Diễu bất ngờ là Tô Vân Hoàng hoàn toàn không hỏi về gia đình anh giống như tra hộ khẩu, mà bà chỉ tùy ý hỏi một số chuyện thường ngày của bọn họ, chẳng hạn như công việc có vất vả không, bình thường ăn gì, đại khái là để hiểu thêm về cách chung sống với nhau của hai người. Hỏi xong, Tô Vân Hoàng còn dặn dò Khương Thu Tự, con ấy, thường này ít bắt nạt Tiểu Phương đi. Con không có. Khương Thu Tự lập tức phủ nhận. Trong lòng Phương Diễu thầm châm chọc, nói dối mà không đỏ mặt cơ, sao lại không có? Bên cạnh, Khương Đông Chính nói một câu rất thật lòng khiến Phương Diễu rất cảm động. Liên quan gì đến em? Khương Thu Tự tức giận. Phương Diễu thấy hai con ngươi Khương Đông Chính nhìn hướng lên trời, cổ rụt lại. Chương 323, không giống như tưởng tượng được rồi, tôi có thể nói chưa? Khương Quốc Thanh đợi rất lâu, cuối cùng không nhịn được nữa, mở miệng hỏi. Ông đúng là nóng vội. Tô Vân Hoàng liếc ông, được được được, để ông nói. Phương Diễu khá tò mò, không biết Khương Quốc Thanh đột nhiên hứng thú với trò chơi nào, nhưng khi đối phương mở lời, anh mới biết hoàn toàn là bản thân suy nghĩ nhiều. Khương Quốc Thanh, bình thường các cháu có xem tin tức không, biết hiệp định hợp tác phát triển hòa bình giữa chúng ta và người Đô La Công không? Biết ạ. Phương Diễu gật đầu, thực ra anh khá là quan tâm đến chuyện này. Khương Quốc Thanh gật đầu, giải thích đơn giản. Vì lĩnh vực y tế cũng có hợp tác, trước đây bác có tham gia hội nghị thảo luận liên quan. Nghe nói trong thời gian giao lưu thăm hỏi, người Đô La Gồng rất quan tâm đến không gian ảo và ngành công nghiệp trò chơi mới nổi. Bên kia muốn tìm hiểu, tại sao nhiều người như vậy, đặc biệt là những người trẻ tuổi, lại có thể đạt được sự thỏa mãn tinh thần to lớn từ trò chơi thực tế ảo, vì Thu Tự là con gái bác, còn công ty giải trí tinh không do các cháu thành lập lại là công ty hàng đầu trong ngành hiện nay. Nên cấp trên hy vọng bác trao đổi trước với các cháu, việc hợp tác giao lưu này có thể cần các cháu chung tay góp sức. Phương Diễu đương nhiên là cầu còn không được, nhưng còn phải để Khương Thu Tự lên tiếng bày tỏ thái độ. Ừ. Trước đây là ai khinh thường ngành công nghiệp trò chơi, khinh thường công ty trò chơi mà con thành lập nhỉ? Phương Diễu ngẩn người, giọng điệu này, ngữ điệu này, nghe sao quen thế? Anh thậm chí còn có chút mơ hồ, có phải chính mình đang nói hay không? Phương Diễu khẽ sờ miệng mình, lại nhìn Khương Thu Tự đang ngẩng đầu ở bên cạnh. Anh rất muốn dịch sang một bên, không liên quan đến tôi, không phải học theo tôi, ngàn vạn lần đừng đổ lỗi cho tôi. Khương Quốc Thanh cũng ngẩn người, trong lòng Phương Diễu âm thầm niệm, đánh cô ấy đi, không biết lớn nhỏ, đánh cô ấy thật mạnh vào. Không ngờ Khương Quốc Thanh lại thành thật nói, bà đúng là không ngờ được ngành công nghiệp trò chơi lại có thể phát triển đến mức này, có giá trị lớn như vậy. Hừ hừ. Khương Thu Tự nghe xong, có cảm giác hả hê. Ai ngờ Khương Quốc Thanh lại bổ sung, nhưng lần trước ba đến công ty con, ba đã nói rồi, công ty giải trí tinh không có thể có được ngày hôm nay, không liên quan nhiều đến con đúng chứ? Đúng vậy. Khương Đông Chính ở bên cạnh phụ họa. Gia chú lại ngứa rồi phải không? Khương Thu Tự đã bắt đầu khởi động. Gia đình này đúng là, trước khi đến Phương Diễu còn tưởng sẽ là một cuộc gặp mặt khá căng thẳng và nghiêm túc. Không ngờ lại rất bình dị và gần gũi, không khác gì những gia đình bình thường. Nhưng giống như lần trước Khương Quốc Thanh đến công ty khen ngợi anh, người ta có thể nói như vậy, anh thì không thể coi là thật được, hai bác, công việc bình thường cháu làm ít hơn Khương Khương nhiều lắm. Khương Khương, Khương Quốc Thanh, Tô Vân Hoàng và Khương Đông Chính đều ngẩn người. Phương Diễu cũng phát hiện ra, bản thân thường gọi như vậy quen miệng, lần này anh thực sự là vô tình. Khương Thu Tự đã không nhịn được mà đá anh một cái, vừa rồi còn rất đắc ý, lúc này mặt đỏ hơn hoa đào, anh câm miệng. Tô Vân Hoàng buồn cười, đưa tay kéo Khương Thu Tự một cái, nói chuyện thì nói chuyện, sao con lại đá người ta? Phương Diễu vội chuyển chủ đề, cháu có thể hỏi một chút không, thời gian giao lưu hợp tác với người Đô La Gông là khoảng lúc nào, chúng cháu cần phối hợp như thế nào? Khương Quốc Thanh nói, cũng không phải chuyện gì quá phiền phức. Có thể sẽ có người Đô La Gông đi cùng phái đoàn đến công ty các cháu tham quan, lịch trình cụ thể sẽ thông báo sau. Trong dân chúng, có rất nhiều người phản đối cuộc giao lưu lần này, người trong công ty các cháu cũng sẽ có đủ loại cảm xúc, có thể cần các cháu làm tốt công tác chuẩn bị. Phương Diễu cảm thấy, Trong số những người mà Khương Quốc Thanh nói cũng có anh, dù sao thì gia đình anh đã hy sinh trong chiến tranh. Khương Quốc Thanh chỉ nói đến đó, không nói gì đến những đạo lý lớn lao như đại cục là trên hết hay hòa bình không dễ dàng có được, bởi vì lý lẽ thì ai cũng biết, hiểu không có nghĩa là có thể vượt qua được rào cản trong lòng. Phương Diệu cũng biết, nếu buông bỏ hận thù có thể khiến con cháu đời sau không phải chịu cảnh chiến tranh trong hàng trăm năm tới thì có lẽ là đáng giá, nhưng có mấy ai có thể dễ dàng buông bỏ như vậy. Bác yên tâm, chúng cháu sẽ cố gắng phối hợp. Phương Diệu nói, thấy anh nói như vậy, Khương Thu Tự cũng không quan tâm đến việc đang ở trước mặt cha mẹ, cô đưa tay nắm lấy tay anh. Trong lòng Phương Diệu cảm thán, mọi người suy nghĩ nhiều rồi, tôi không phải phe đối lập, mau để tôi đi moi tiền của người Đô La Công đi, tôi sẽ móc sạch ví của bọn họ để trả thù cho mọi người. Chương 324, không giống như tưởng tượng, 2, nói xong chuyện chính, Tô Vân Hoàng nhìn đồng hồ, mãi nói chuyện quên cả thời gian, cũng không hỏi Tiểu Phương có đói không, đi rửa tay ăn cơm thôi. Một nhà ngồi vào bàn ăn, Khương Đông Chính ngồi bên trái Phương Diễu, hỏi, uống hai ly không? Không không. Phương Diễu lắc đầu. Khương Đông Chính tưởng Phương Diễu lo lắng sẽ để lại ấn tượng không tốt, cười nói, yên tâm, ba mẹ em không ghét uống rượu. Phương Diễu giải thích, anh không biết uống rượu. Thật không vậy? Khương Đông Chính không tin. Khương Thu Tự ở bên cạnh nói, không cần quá nồng, chỉ cần hơi có chút độ thôi, anh ấy uống một ly là gục, uống chút rượu sâm banh hay vang đỏ thì được. Khương Đông Chính kinh ngạc, khoa trương vậy sao? Phương Diễu thẹn mướt mồ hôi. Khương Đông Chính nhanh chóng nói, anh rể, em có cách, cái này phải nhắc đến loại thuốc giải rượu mới nhất mà chúng em nghiên cứu, Antilit. Uống một viên trước khi uống rượu, ngàn ly không say, ngày hôm sau cũng không bị say. Một hộp ba viên chỉ 188, anh rể có muốn mua một hộp để thử không? Phương Diễu hơi ngơ ngác, tình hình gì đây, quảng cáo chèn vào à? Khương Thu Tự tát một cái vào đầu Khương Đông Chính, thèm ăn đòn đúng không? Khương Đông Chính rất vô tội, em chỉ giới thiệu sản phẩm thôi, chứ có nói là phải trả tiền đâu. Nhìn Khương Đông Chính như một con gấu bị bắt nạt, Phương Diễu rất tò mò, cậu chàng ngại vì mình chỉ là em trai, không tiện so đo với chị gái. Hay là thực sự không đấu lại cô ấy? Tò mò thì tò mò, nhưng đây mới là lần đầu tiên đến nhà người khác, anh không tiện hỏi những câu hỏi như vậy, đợi sau này thân thiết hơn rồi hỏi sau. Nhà Khương Thu Tự không có quy tắc là ăn cơm không được nói chuyện, nhưng rõ ràng là cũng ít trò chuyện với nhau hơn. Phương Diễu mặc dù bình thường hay làm trò nhưng về phương diện lễ nghi này thì không ai có thể bắt bẻ được. Ăn cơm xong, không có hoạt động giải trí gia đình nào như đánh mạt chược hay đánh bài. Khương Quốc Thanh có bài nghiên cứu phải xem, Phương Diễu và Khương Thu Tự ngồi trò chuyện với Tô Vân Hoàng. Khương Đông Chính tranh thủ hỏi Phương Diễu, danh tướng sát sẽ ra phiên bản vòng tay chứ? Em chơi rồi sao? Phương Diễu hỏi. Khương Đông Chính gật đầu, ừ, chiến tranh toàn diện, đế quốc, em cũng chơi rồi, nhưng bình thường em không có nhiều thời gian để cày, danh tướng sát thực sự rất hay, rất phù hợp với em, nếu không cần đăng nhập vào không gian ảo thì sẽ tiện hơn. Em chơi cái gì thế? Khương Thu Tự thò đầu hỏi. Liên quan gì đến chị? Khương Đông Chính cãi lại. Khương Thu Tự tức giận, tin hay không, chị trở về khóa tài khoản của cậu ngay bây giờ. Chị. Khương Đông Chính tức giận nhưng không dám nói. Sẽ ra mắt nhưng phải đợi một thời gian nữa. Phương Diễu giải thích. Em hiểu, em hiểu. Khương Đông Chính cũng có thể đoán được. Trò chơi mới ra mắt không lâu đã cập nhật danh tướng sát, chắc chắn là để thu hút thêm người chơi, thu hút người chơi vào chiến tranh toàn diện, đế quốc, bây giờ ra mắt phiên bản vòng tay thì chẳng phải là công cốc sao, em còn chơi trò chơi nào khác không? Phương Diễu tò mò hỏi. Khương Đông Chính nói, vài trò chơi trước đây các anh ra mắt em đều đã thử qua. Em có năng khiếu chơi game không, anh và chị em ai chơi game giỏi hơn? Phương Diễu đầy hy vọng nhìn anh ta. Em không được. Khương Đông Chính lắc đầu. Khương Thu Tự cạnh đó tuy đang nói chuyện với Tô Vân Hoàng nhưng hai tai vẫn luôn dựng lên lắng nghe, chút tâm tư nhỏ của Phương Diễu sao có thể qua mắt cô được, lập tức hừ một tiếng, anh đừng hy vọng nữa, em ấy có thể còn không bằng anh. Phương Diễu. Khương Đông Chính. Hai người có suy nghĩ khá ăn ý, rất muốn ngồi xa ra một chút, không để Khương Thu Tự nghe thấy, nhưng vẫn phải nói chuyện với Tô Vân Hoàng, không thể nhúc nhích. Em thấy trên mạng nói, chiến tranh toàn diện, đế quốc, đã có 10 triệu người dùng đã đăng ký, 5 triệu người dùng hoạt động hàng ngày. Khương Đông Chính có chút tò mò hỏi. Phương Diễu vừa định mở miệng, Khương Thu Từ đã đắc ý nói, nói ít rồi, gấp đôi lên. Khương Đông Chính không muốn nói chuyện, kết quả Khương Thu Từ nói xong lại cảm thán, chị vẫn là chị, em vẫn là em. Khương Đông Chính há hốc mồm, trước đây Khương Thu Từ chỉ có sức chiến đấu cao, thuộc về sát thương vật lý, bây giờ sao lại có chút kỳ quái, đây là tiến hóa thành sát thương hỗn hợp kết hợp cả sát thương tinh thần sao? Thấy Khương Đông Chính nhìn mình, Phương Diễu lập tức nói, không liên quan đến anh. Đến tối, Phương Diễu và Khương Thu Từ rời đi, bầu không khí đều khá thoải mái. Không phản đối, tức là đồng ý rồi. Lên xe bay, Phương Diễu không nhịn được hỏi. Không thì sao, chẳng lẽ lần đầu tiên gặp mặt đã nói, sau này con gái giao cho anh. Nghĩ hay nghĩ. Khương Thu Từ liếc anh một cái, tôi nói ba mẹ tôi tốt lắm mà. Phương Diễu nhắc nhở cô, trước đây khi cắt tiền tiêu vặt của cô thì không thấy cô có thái độ này, chỉ có anh là nhớ dai. Khương Thu Từ hỏi, lúc đi, em trai tôi đưa cho anh cái gì vậy? Lén lút, tưởng tôi không phát hiện ra à? Chương 325, khoe mẽ khắp nơi chỉ có cô là mắt tinh. Phương Diễu chê bai, móc từ trong túi ra một hộp thuốc giải rượu, chính là loại mà Khương Đông Chính giới thiệu, dự phòng, lỡ sau này có dịp nào cần uống thì. Thu giữ. Khương Thu Từ lấy mất. Phương Diễu kinh ngạc, cái này cũng thu sao? Khương Thu Từ hừ một tiếng, sau này anh say nữa, tôi còn quay video. Phương Diễu cạn lời, cô là ác quỷ à? Cãi nhau ầm ĩ về nhà, một ngày cuối tuần đẹp trời mà không chơi game thì quả là quá tàn nhẫn đối với một cô gái nghiện game. Khương Thu Từ vội vàng rửa mặt đánh răng rồi lên mạng, Phương Diễu cũng vào game theo cô. Bây giờ trong game, vào bất cứ lúc nào, tại bất cứ địa điểm nào, bạn cũng có thể nhìn thấy vô số người chơi, đặc biệt là quán rượu và phó bản, đông nghịt người. Thỉnh thoảng, người chơi của Đông Minh và Tây Ước sẽ tự tổ chức đội đột kích, một khi chiến tranh lớn nổ ra thì sẽ không dễ dàng kết thúc, ít nhất cũng phải đánh một đêm. Vài ngày sau, các phương tiện truyền thông săn đón Phương Diễu để phỏng vấn. Bên đầu tiên tìm đến anh là HG, Phương Diễu cũng rất nể mặt, chấp nhận phỏng vấn trực tuyến của bọn họ. Phóng viên HG, tại sao lại chọn làm một trò chơi như Chiến tranh toàn diện, Đế quốc, anh có thể chia sẻ một chút về cảm hứng sáng tác của mình hay không? Phương Diễu, có rất nhiều lý do, chẳng hạn như chúng tôi phát hiện ra rằng trên thị trường vẫn luôn thiếu loại trò chơi trực tuyến nhiều người chơi lớn như thế này, mặc dù Thành phố ngầm điên cuồng cũng là trò chơi trực tuyến nhiều người chơi nhưng hình thức thì hoàn toàn khác, còn công ty giải trí tinh không thì luôn luôn dám đổi mới, dám mạo hiểm, thị trường thiếu thì chúng tôi dám làm. Còn tại sao lại chọn đề tài này, là vì bạn gái tôi, cũng chính là Khương Khương nhà tôi thích, câu này đừng xóa, nhất định phải trình bày nguyên văn cho mọi người, nếu không sau này tôi sẽ không tiếp nhận phỏng vấn của các anh nữa. Phóng viên HG. Phương Diễu, sao không hỏi nữa? Phóng viên HG vội vàng điều chỉnh tâm trạng, giữ thái độ chuyên nghiệp, chúng tôi nhận thấy, trong trò chơi vẫn chưa mở nội dung quốc chiến, rất nhiều người chơi muốn biết, phần nội dung này khi nào thì có thể ra mắt. Phương Diễu, đợi một số người chơi lên cấp tối đa thì sẽ cập nhật phiên bản quốc chiến, thực ra một số người chơi trên mạng đoán không sai, lên cấp tối đa mới là bắt đầu của trò chơi này, mới có thể có được trải nghiệm trò chơi trọn vẹn nhất. Phóng viên HG, cách chơi danh tướng sát này sau khi ra mắt đã nhanh chóng trở nên phổ biến, trong tương lai sẽ ra mắt phiên bản vòng tay chứ? Phương Diễu, chúng tôi vẫn đang nghiên cứu thảo luận, dù sao danh tướng sát cũng là một phần nội dung trò chơi chiến tranh toàn diện, đế quốc. Chúng tôi không muốn tách rời nó ra, nhưng công ty giải trí tinh không rất tôn trọng ý kiến của người chơi có nhu cầu làm phiên bản vòng tay, chúng tôi đương nhiên sẽ cân nhắc, chỉ là cần một chút thời gian. Phóng viên HG, năm nay công ty giải trí tinh không còn có kế hoạch dự án nào khác không? Phương Diễu, tất nhiên, chúng tôi là công ty game, không làm dự án thì ngồi chơi à? Phóng viên HG, nói có lý quá. Cuộc phỏng vấn nhanh chóng được đăng tải. Theo yêu cầu của Phương Diễu, không sửa một chữ nào. Trong nhóm dự án, mọi người cũng xem được đăng bài gốc trên mạng, từng người kinh hô. Lão đại quả thực càng ngày càng lợi hại. Không che giấu, khoe khoang khắp nơi, thấy tin nhắn trong nhóm, Văn Văn ngẩng đầu, Tiểu Trần ở đằng xa như cũng có cảm ứng, nhìn sang, hai người nhìn nhau, rất muốn nói với mọi người, đây đã là cái gì, các người chưa thấy cái gì kinh khủng hơn đâu. Văn Văn thầm kêu trong lòng, muốn nói quá. Muốn tiết lộ quá, á. Có lẽ là Phương Diễu nói quá nhiều cũng nói quá thường xuyên, nâng cao ngưỡng chịu đựng của Khương Thu Từ, nhìn thấy bài phỏng vấn, Cảm xúc của cô không có quá nhiều biến động, cô không có biến động nhưng cư dân mạng thì biến động lớn. Chưa hết à, ngày nào cũng Khương Khương nhà tôi, khoe cho ai xem vậy? Vì Tổng Giám đốc Khương thích nên có thể làm ra chiến tranh toàn diện, đế quốc, lãng mạn quá, tôi tuyên bố, tôi hết hy vọng rồi. Hy vọng Tổng Giám đốc Khương thích nhiều trò chơi nữa, để cái tên Phương Diễu này làm chết anh ta đi. Tất nhiên ngoài những người mất bình tĩnh, cũng có những người chơi thực sự quan tâm đến trò chơi. Tôi đã nói rồi, lên cấp tối đa mới là bắt đầu của trò chơi, tôi có linh cảm, trò chơi này sẽ là một trong những trò chơi hot nhất trong những năm gần đây. Rất nghiêm túc, cảm thấy không cần nghiêm túc như vậy. Phương Diễu bây giờ cũng là người từng trải, anh đã có thể đoán được cư dân mạng sẽ có phản ứng gì khi nhìn thấy bài phỏng vấn. Mặc dù nói là còn có dự án mới trong kế hoạch của năm nay, nhưng anh không vội chút nào. Bình thường Khương Thu tự rảnh, anh sẽ cùng cô luyện cấp đánh phó bản, khi không online, anh sẽ tự làm một số trò chơi nhỏ. Chương 326, nói xong rồi hãy đi chuyện ba nói người Đô La Gồng đến tham quan, bọn họ còn đến không vậy? Chán quá, Phương Diễu chạy lên lầu tìm Khương Thu Tự. Khương Thu Tự ngẩng đầu, ba ai? Phương Diễu tỏ vẻ vô tội, á. Ba cô chứ ai, sao vậy? Khương Thu Tự nhìn anh mà buồn cười, muốn qua mặt cô, trong khi hỏi một câu đã sợ rồi, cái loại người gì vậy, tôi biết sao được, chờ đi. Phải đợi bộ phận nghiên cứu và phát triển không gian ảo đảm bảo thiết bị có thể thích ứng với người Đô La Gông thì những việc tiếp theo mới có thể triển khai, sốt ruột cũng vô ích. Phương Diễu cũng biết đây là sự thật, được rồi, còn một chuyện nữa, năm ngoái Tần Chi Từ tổ chức triển lãm trò chơi độc lập, cô còn nhớ không? Khương Thu Tự gật đầu, nhớ chứ, sao vậy? Phương Diễu, tôi thấy triển lãm như vậy khá hay, khu mới chuyên dùng để tổ chức các hoạt động triển lãm lớn mà chúng ta phát triển vẫn chưa dùng đến đúng không? Hay là chúng ta cũng tổ chức một triển lãm? Anh muốn tổ chức cái gì? Khương Thu Tự hỏi. Phương Diễu đề nghị, tổ chức một triển lãm trò chơi vòng tay trước xem sao, quy mô không cần quá lớn, tích lũy một số kinh nghiệm tổ chức triển lãm. Mục đích đơn giản vậy sao? Khương Thu Tự tỏ vẻ nghi ngờ, Phương Diễu, tất nhiên, tôi là người rất đơn giản. Tin anh thì có mà gặp quỷ ấy. Nhưng cô ấy vẫn ủng hộ đề xuất triển lãm trò chơi vòng tay này, còn có âm mưu gì đằng sau thì cô cũng mặc kệ, bạn trai mình muốn chơi, cô không có lý do gì để ngăn cản. Được, tôi sẽ sắp xếp. Khương Thu Tự sảng khoái đồng ý. Anh Minh. Phương Diễu đạt được mục đích, chuẩn bị rút lui, đi được hai bước lại quay lại, vòng qua bàn làm việc. Anh làm gì vậy? Khương Thu Tự hỏi. Phương Diễu cúi đầu, hôn một cái. Khương Thu Tự, không. Miệng thì nói không nhưng khi Phương Diễu cúi xuống, cô cũng không né tránh. Hôn một cái, Phương Diễu mới thỏa mãn chuẩn bị xuống lầu, đi được hai bước, lại quay lại. Khương Thu Tự vừa buồn cười vừa bất lực, anh lại làm gì vậy? Phương Diễu, nói thật, màn hình ánh sáng của vòng tay quá cao cấp nên có một vấn đề. Vấn đề gì? Khương Thu Tự hỏi, Phương Diễu nói, thiếu cảm giác xúc giác, nói cách khác là khi chơi game. Tay chỉ ấn loạn lên màn hình ánh sáng không có cảm giác xúc giác, ngón tay không nhận được phản hồi mong muốn, lâu dần sẽ không tránh khỏi bị tê tay và run tay. Khương Thu Tự suy nghĩ một chút, hình như đúng là có vấn đề này, nhưng bọn họ cũng không giải quyết được, ý của anh là. Phương Diễu đưa ra giải pháp, có thể tìm nhà sản xuất thiết bị, sản xuất một tay cầm thích ứng với trò chơi vòng tay không? Khương Thu Tự nghi ngờ, cần thiết vậy sao? Phương Diễu. Làm một số để mang đến triển lãm trò chơi vòng tay xem phản ứng của người chơi, sau đó tìm một thương hiệu vòng tay hợp tác, thử bán 10.000 bộ trước xem sao. Khương Thu Tự suy nghĩ một chút, thấy khả thi. Trong lĩnh vực trò chơi, cô luôn tin tưởng vào phán đoán của Phương Diễu, được, vậy thì thử xem. Phương Diễu suy nghĩ một chút, cô đợi tôi một chút. Nói xong, anh ngồi xuống ghế sofa, vẽ một bản phác thảo khái niệm tay cầm, gửi vào vòng tay của Khương Thu Tự. Đại khái là như vậy, càng nhỏ gọn càng tốt, cô xem trước xem nhà sản xuất thiết bị nào muốn làm, cụ thể thì tôi sẽ trao đổi với họ. Được. Khương Thu Tự nhìn kỹ hình dạng của tay cầm, đồng ý, thấy Phương Diễu định đi, cô nói, đợi đã. Sao vậy? Phương Diễu hỏi. Anh chắc chắn lần này đã nói hết rồi chứ? Khương Thu Tự nhắc nhở anh, nghĩ kỹ rồi hãy đi, Phương Diễu, ồ, đúng là còn chưa nói hết. Khương Thu Tự hừ một tiếng, nói. Anh thích em lắm. Phương Diễu nói xong, hai tay đút túi, vừa đi vừa ngân nga một cách thoải mái. Khương Thu tự ngẩn người, một lúc sau, chút đỏ ửng hiện lên trên gương mặt cô, khẽ hừ một tiếng, không đứng đắn. Phòng triển lãm trong khu phát triển trò chơi mới vốn là của riêng bọn họ, Khương Thu tự xử lý mọi việc luôn nhanh chóng và dứt khoát, rất nhanh cô đã sắp xếp xong, công ty tiếp tục đưa ra thông báo, bắt đầu tuyên truyền. Triển lãm lần này hoàn toàn do công ty giải trí Tinh Không tổ chức, kéo dài trong 3 ngày, không có bất kỳ khâu bình chọn nào, cũng không mời các phương tiện truyền thông hoặc nhà sản xuất đến làm giám khảo. Có 1.000 suất đăng ký, do công ty giải trí Tinh Không sàng lọc nội bộ, những người chơi hoặc nhà sản xuất được chọn không phải trả bất kỳ khoản phí nào. Thấy tin tức này, mọi người đều rất ngạc nhiên, không biết lần này công ty giải trí Tinh Không lại có tính toán gì. Những ngày này, Tần Chi Từ vẫn đang suy nghĩ về triển lãm trò chơi độc lập, năm ngoái tổ chức khá thành công, không có lý do gì chỉ tổ chức một lần rồi thôi. Kết quả là anh ta còn chưa sắp xếp thì công ty giải trí Tinh Không đã chuẩn bị tổ chức triển lãm trò chơi vòng tay. Chương 327, nói xong rồi hãy đi, 2, triển lãm thì mỗi bên tổ chức một kiểu, không ảnh hưởng gì đến nhau, khu phát triển trò chơi mới của công ty giải trí Tinh Không xây xong, nếu như không tổ chức hoạt động để mở rộng sức ảnh hưởng thì anh ta mới thấy lạ, nhưng tại sao lại là triển lãm trò chơi vòng tay? Tần Chi Từ trăm mối khó giải. Không chỉ có anh ta, cư dân mạng cũng rất thắc mắc, tại sao lại là triển lãm trò chơi vòng tay, chẳng lẽ dự án mới của nửa cuối năm mà Phương Diệu nói trong buổi phỏng vấn là trò chơi vòng tay? Phiên bản vòng tay của Danh Tướng Sát. Thế cũng không cần phải tổ chức triển lãm chứ. Có âm mưu, chắc chắn có âm mưu. Đúng vậy, nếu là nhà sản xuất khác tổ chức thì tôi tin là triển lãm đơn thuần, nhưng nếu là công ty giải trí Tinh Không thì tôi không tin, Phương Diệu mà không làm trò gì thì không phải Phương Diệu rồi. Thấy bình luận trên mạng, Phương Diệu rất bất lực, danh tiếng của anh bây giờ đã đến thế này rồi sao? Các người không phải bạn gái của tôi, sao lại hiểu tôi đến vậy? Trong lúc sắp xếp triển lãm, Khương Thu Tự không quên liên hệ với nhà sản xuất vòng tay. Cô ưu tiên chọn nhà cung cấp Hivo, nhà sản xuất nổi tiếng nhất của Đông Hoàng. Công ty giải trí Tinh Không chủ động tìm đến hợp tác, đối phương cũng rất coi trọng, giám đốc bộ phận thương hiệu Trần Mặc không nói hai lời, dẫn nhóm làm thêm giờ để nghiên cứu bản kế hoạch hợp tác mà công ty giải trí Tinh Không gửi đến. Việc cho ra mắt vòng tay hợp tác chắc chắn không có vấn đề, dù là tinh thần hay chiến tranh toàn diện, đế quốc thì anh ta đều rất sẵn lòng. Chỉ là nội dung kế hoạch không giống như anh ta nghĩ, nhìn bản thiết kế tay cầm mà Phương Diễu vẽ nguệch ngoạc bằng tay, Trần Mặc hơi ngơ ngác, đây là cái gì vậy? Với trình độ công nghệ hiện tại, có rất nhiều cách điều khiển vòng tay, cách đơn giản và tiện lợi nhất là không cần bất kỳ thiết bị hỗ trợ nào, trực tiếp điều khiển màn hình quang học bằng tay không, còn thiết bị hỗ trợ thì đều là những thiết bị siêu nhỏ như nhẫn hay kính áp tròng. Bản thiết kế tay cầm trong kế hoạch cũng không lớn lắm, có thể lắp ráp và tháo rời, mang theo không quá phiền phức nhưng liệu nó có thực sự có giá trị sử dụng hay không? Trần Mặc suy nghĩ mãi, theo ý tưởng của công ty giải trí Tinh Không, trước tiên sẽ sản xuất thử 10.000 đến 100.000 mẫu hợp tác cùng với tay cầm đi kèm, cho dù tay cầm này thực sự không có giá trị sử dụng thì cũng có thể dùng làm chiêu trò hay quà lưu niệm gì đó để phát tặng, dù sao cũng sẽ không lỗ. Đã tính toán xong, Trần Mặc quyết định đồng ý với phương án hợp tác lần này, không ngờ sau khi đàm phán xong, bên công ty giải trí Tinh Không lại là do Phương Diệu đích thân đến trao đổi. Xin chào, xin chào. Trần Mặc bắt tay Phương Diệu. Giám đốc Trần thấy tay cầm tôi thiết kế thế nào? Phương Diệu vừa gặp mặt đã hỏi. Trần Mặc cũng không tiện nói là bản thân thấy bình thường, đơn thuần là thấy hợp tác với công ty giải trí Tinh Không có giá trị quảng bá thương hiệu mới đồng ý, tất nhiên. Vấn đề như vậy cũng không làm khó được anh ta, tay cầm do giám đốc Phương thiết kế rất đặc biệt. Đúng không, chẳng rõ Phương Diệu có nghe ra được hay không nhưng trông có vẻ rất vui, giám đốc Trần thường chơi trò chơi không? Thỉnh thoảng chơi, chủ yếu là quá bận. Trần Mặc thành thật nói. Phương Diệu, vậy thì trò chơi vòng tay rất phù hợp với anh. Trần Mặc cũng đã tìm hiểu trước, tôi đã chơi trò chơi Noita do giám đốc Phương thiết kế, rất thú vị. Phương Diệu, anh có ánh mắt đấy. Trần Mặc cười nói, cảm ơn lời khen. Nói xong anh ta đột nhiên ngẩn ra, không đúng, theo lý mà nói, không phải Phương Diệu nên đáp lại một câu cảm ơn lời khen sao, sao lại không theo lẽ thường nhỉ? Chưa kịp để anh ta định thần lại, Phương Diệu đã nhiệt tình mời, giám đốc Trần, cuộc sống không chỉ có công việc, cuộc triển lãm trò chơi vòng tay do công ty giải trí Tinh Không lần này, anh nhất định phải đến xem. Trần Mặc thầm nghĩ, Hoạt động hợp tác chính là trong triển lãm trò chơi, anh ta là giám đốc bộ phận thương hiệu, tất nhiên phải đến rồi. Nhất định, nhất định. Trần Mặc cười nói. Hai người đi tìm kỹ sư của Hivo, may là đường không xa, nếu không Trần Mặc thực sự sợ bản thân không đỡ nổi. Kỹ sư của Hivo rất nhiều, Trần Mặc đặc biệt tìm một người thích chơi trò chơi, người này tên là Kiều Giả, khi gặp Phương Diễu thì có chút kích động, giám đốc Phương, anh là thần tượng của tôi, trong thời điểm đen tối nhất của cuộc đời tôi, chính anh đã cho tôi sự khích lệ to lớn. Hả? Đến lượt Phương Diễu có hơi ngơ ngác. Hình như anh chưa làm ra trò chơi nào có ý nghĩa sâu sắc đến mức có thể mang lại hy vọng và ánh sáng cho mọi người thì phải, điều này khiến sự tò mò và tính tám chuyện của anh trỗi dậy, cậu kể chi tiết xem, vì là Phương Diễu chủ động hỏi nên Trần Mặc ở bên cạnh cũng không tiện chủ động ngắt lời. Chương 328, anh là thần tượng của tôi Kiều Giả cũng rất vui khi được chia sẻ, nửa năm trước, tôi tỏ tình với bạn gái hiện tại của tôi nhưng bị từ chối, lúc đó tôi chán nản. Ngoài công việc ra thì chỉ đắm chìm vào trò chơi, thỉnh thoảng xem livestream của anh và Tổng Giám đốc Khương. Lúc đầu tôi nghĩ rằng mình sẽ chẳng có cơ hội nào nữa, cho đến khi thấy tin tức anh và Tổng Giám đốc Khương ở bên nhau. Lúc đó tôi nghĩ, anh có thể theo đuổi được Tổng Giám đốc Khương thì trên thế giới này còn có chuyện gì là không thể nữa đâu, vì vậy tôi lấy hết can đảm, lại tỏ tình thêm một lần nữa. Không ngờ cô ấy bị sự kiên trì của tôi làm cảm động, đồng ý thử hẹn hò với tôi. Bây giờ chúng tôi hẹn hò rất suôn sẻ, cũng ngày càng thích nhau hơn, bạn gái tôi trước đây còn nói, nếu tôi không dũng cảm tỏ tình thêm một lần nữa thì có lẽ chúng tôi đã bỏ lỡ nhau, cô ấy hỏi tôi tại sao, tôi liền kể cho cô ấy nghe về việc anh theo đuổi Tổng Giám đốc Khương đã mang lại động lực cho tôi, không ngờ cô ấy cũng có suy nghĩ như vậy. Giám đốc Phương, anh là một người có thể tạo ra phép màu, có thể biến điều không thể thành có thể, Phương Diễu suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu. Anh tưởng là trò chơi mang lại động lực cho đối phương, không ngờ mọi chuyện lại là như vậy, nói thế này thì anh đang được khen hay bị mắng đây? Trần Mặc cũng không ngờ lại là một câu chuyện như vậy, anh ta vội vàng nói, chúng ta hãy xem bản thiết kế trước đã. Ừ, xem bản thiết kế đi. Phương Diễu gật đầu, nếu nói thêm vài câu nữa, anh sợ mình sẽ bị người hâm mộ. Trước mặt chọc cho tức chết mất. Được, được. Kiều Giả rất có hứng thú với bản thiết kế. Trần Mặc chuyển bản thiết kế lên màn hình lớn trong văn phòng. Bản thiết kế hơi nguệch ngoạc, tôi sẽ giải thích chi tiết hơn. Phương Diễu vội vàng tiếp lời, bắt đầu mô tả ý tưởng thiết kế của tay cầm. Bản thiết kế là do Phương Diễu thiết kế ra dựa trên kết hợp tay cầm PS, Switch, Y và VR. Mô tả xong chức năng, Phương Diễu nói, đây là hình dáng mà tôi có thể nghĩ ra được, nếu có thể thiết kế nhỏ gọn hơn, cảm giác phản hồi tốt hơn thì quá tuyệt. Kiều Giả nắm bắt được mạch suy nghĩ của Phương Diễu, ví dụ như kết hợp thêm một bước biến hình nữa, khi không dùng đến thì biến thành một món đồ trang sức đẹp mắt đeo ở thắt lưng, hoặc đeo ở cổ tay chẳng hạn. Phương Diễu, đúng, đúng, đúng. Không ngờ Kiều Giả đã trả lời ngay tại chỗ, không khó, thậm chí biến thành một sợi dây chuyền cũng được. Hả? Suy nghĩ của Phương Diễu là giống như người máy biến hình, có thể kết hợp biến hình thành nhiều hình dạng nhưng biến thành dây chuyền thì phải thiết kế như thế nào? Kết quả là anh lập tức cảm thấy mình như một đứa nhà quê vào thành phố, người ta chơi còn sành điệu hơn anh nhiều. Kiều Giả đưa cho Phương Diễu một chiếc vòng tay mới sản xuất, đây là sản phẩm mới nhất của chúng tôi, anh thử dùng chức năng này xem. Theo lời nhắc của Kiều Giả, Phương Diễu mở một tùy chọn, chỉ trong một giây, chiếc vòng tay trên tay anh đã tản ra trong lòng bàn tay như hạt vừng, nhìn kỹ thì những hạt vừng này dường như còn sống, đang ngọ ngoậy như những con sâu nhỏ. Phương Diễu vốn rất ghét sâu. Nếu không phải lý trí mách bảo anh rằng đây không phải là sâu thì anh đã vứt hết ra ngoài từ lâu rồi. Kiều Giả giải thích, đây là hạt phụ tùng AI, có thể coi như là robot mini, thực ra loại nhỏ nhất đã có thể đạt đến cấp độ femtomter, nhưng xét đến vấn đề kiểm soát của chính phủ và chi phí, dùng để làm vòng tay thì quá lãng phí. Đừng nói là cấp độ femtomter, ngay cả cấp độ vi và nano cũng không cần, loại hạt AI cỡ hạt vừng này đã đủ dùng rồi. Vòng tay thế hệ mới nhất chính là do những robot này hợp thành, sử dụng công nghệ như vậy, vòng tay và tay cầm hoàn toàn có thể là một thể thống nhất, thậm chí không thể gọi là vòng tay nữa, nó có thể là thắt lưng, là mũ, thậm chí có thể biến thành một con dao gọt hoa quả nhưng về hình dạng thì chắc chắn sẽ có giới hạn và chi phí cũng hơi đắt. Phương Diễu thực sự quá thích, để anh nhìn thấy thứ tuyệt vời như vậy, còn nói với anh về chi phí và tiền bạc, không biết bây giờ thứ anh coi thường nhất chính là tiền sao? Cứ cái này, tiền không thành vấn đề. Phương Diễu hào phóng nói với Trần Mặc và Kiều Giả, về điều này, Trần Mặc không nghi ngờ, chỉ là 10.000 bộ sản phẩm hợp tác thôi, đối với công ty giải trí Tinh Không thì số tiền này chẳng thấm vào đâu, vừa hay Hivo cũng có thể nhân cơ hội này để quảng bá cho loại vòng tay thế hệ mới này. Trần Mặc cũng rất hiểu ý, ra hiệu cho Kiều Giả, bảo cậu ta lấy hai chiếc vòng tay mới đến, vừa hay, giám đốc Phương, hai chiếc vòng tay này, anh mang về dùng thử với tổng giám đốc Khương xem. Có được không? Phương Diễu hỏi. Trần Mặc giải thích, không sao, sắp bước vào giai đoạn thông báo chính thức rồi. Phương Diễu cũng không khách sáo, vậy tôi nhận, sau này tặng anh trò chơi để chơi. Trần Mặc cười khổ, được. Chương 329, anh lại làm gì rồi? Sau khi được chiêm ngưỡng công nghệ tuyệt vời và tiện thể nhận được một số quà tặng, Phương Diễu trở về công ty và chạy đến văn phòng của Khương Thu Tự, ngồi phịch xuống đối diện cô, khoe chiếc vòng tay mới trên cổ tay, nhìn này. Nói rồi, anh thực hiện thao tác biến hình, rất nhanh chiếc vòng tay đã biến thành một con dao nhỏ, không được nhúc nhích, cướp sắc đây. Khương Thu Tự liếc anh một cái, chơi vui lắm à. Phương Diễu nói, có tuyệt không, sao cô không có phản ứng gì vậy? Khương Thu Tự chống má, nhìn anh rồi cười nói, đôi khi tôi thấy, ngoài làm game ra thì những mặt khác của anh thật ngốc nghếch đáng yêu. Sau khi khoe khoang xong, Phương Diễu cuối cùng cũng phản ứng lại. Lĩnh vực y tế quân sự có lẽ đã sử dụng robot cấp Nano, Pico và Femto từ lâu rồi, Khương Thu Tự trước đây hẳn đã từng thấy không ít thứ tương tự nhưng cao cấp hơn. Đối với đánh giá của Khương Thu Tự, Phương Diễu không thể phản bác, anh bực bội ném chiếc vòng tay khác mà Trần Mặc tặng cho cô, cái này cho cô. Kênh đăng ký triển lãm đã mở rồi, có rất nhiều người đăng ký, anh đừng quên duyệt. Khương Thu Tự nhắc nhở. Biết rồi, Phương Diễu thấy cô còn bận làm việc. Không làm phiền cô nữa, quay xuống tầng làm việc. Số người đăng ký tham gia triển lãm thực sự rất đông, chất lượng tốt xấu lẫn lộn, Phương Diễu một mình khó có thể duyệt hết, vừa hay nhóm dự án cũng khá rảnh rỗi nên anh giao hết nhiệm vụ cho bọn họ. Việc vòng tay là do anh nảy ra ý định đột xuất, những chiếc vòng tay đăng ký này đều không có chức năng tương thích với tay cầm, nếu cố gắng tương thích thì hiệu quả không tốt, vì vậy anh cũng phải chuẩn bị một số thứ, ban ngày bận làm việc. Buổi tối chơi game với Khương Thu Tự, Phương Diễu đột nhiên cảm thấy Kiều Giả nói đúng, anh có thể sống một cuộc sống như vậy, thực sự là một điều kỳ diệu. Phương Diễu xem xét những người chơi cấp cao nhất của chiến tranh toàn diện, đế quốc, ước tính khoảng một tuần nữa là bọn họ có thể đạt cấp tối đa. Nhưng phần lớn những người chơi lên cấp này đều điên cuồng làm nhiệm vụ đánh quái, bọn họ không đánh rất nhiều phó bản. Đến cấp 50, độ khó của phó bản lại tăng lên. Có thể mất vài ngày hoặc thậm chí lâu hơn để khai hoang, để giành được thành tựu phá đảo đầu tiên, để làm hướng dẫn, cũng có không ít người từ bỏ tốc độ lên cấp. Phương Diễu dự kiến, một tháng sau có thể mở bản nhóm và quốc chiến, đến lúc đó toàn cảnh của trò chơi mới được thể hiện trước mắt người chơi. Sau khi kênh đăng ký triển lãm trò chơi vòng tay đóng lại, tổng cộng đã nhận được 14.385 trò chơi, may mắn là hiện tại nhóm dự án có nhiều người. Nếu Phương Diễu tự mình duyệt thì có lẽ chết mệt cũng không duyệt hết được. Với năng lực kỹ thuật và năng lực sản xuất của Hivo, việc nghiên cứu và phát triển tay cầm và sản xuất một 10.000 chiếc vòng tay hợp tác thì nói là trong nháy mắt thì hơi quá nhưng cũng chỉ mất vài ngày. Ngày thứ ba sau khi Phương Diễu đến Hivo trở về, Trần Mặc đã liên lạc với anh, bảo anh đến dùng thử tay cầm và đưa ra ý kiến cải tiến. Các chức năng của tay cầm đều được thiết kế theo yêu cầu của Phương Diễu, có thể bấm nút, có thể cảm ứng. Có phản hồi nút và phản hồi rung rất tốt. Kiều Giả đã chỉnh sửa nhiều hình dạng cho tay cầm, người chơi có thể trực tiếp lựa chọn theo sở thích và thói quen của chính mình. Phương Diễu dùng thử một lần, cảm thấy như đang nắm cả một công nghệ trong tay, cảm giác quen thuộc và hơn hẳn. Vừa hay ngày hòa bình sắp đến, thời gian mở triển lãm được sắp xếp vào giữa kỳ nghỉ, điều này khiến nhiều người chơi vô cùng phấn khích. Tôi đã muốn đến khu phát triển trò chơi mới của công ty giải trí Tinh Không từ lâu rồi. Trước đây tôi quá lười, kỳ nghỉ này nhất định phải hành động, có ai chia sẻ kinh nghiệm du lịch không? Tôi đã đến đó trước đây, không khí trò chơi thực sự rất nồng đậm, đặc biệt là gần khu triển lãm trò chơi, có rất nhiều đồ lưu niệm trò chơi được bán. Còn có cô sơ trò chơi, rất nhiều cô gái xinh đẹp, lần trước tôi còn muốn đến cơ sở đào tạo nghề để xem điều kiện đăng ký và giá cả, tiếc là vẫn chưa xây xong. Mà khu công nghiệp của công ty giải trí Tinh Không cũng không vào được. Không biết lần này có mở cửa cho tham quan không, không được rồi, nói vậy là tôi lại muốn đi rồi, tôi cũng muốn đi, có ai kết bạn cùng đi không, nam nữ đều được. không nam không nữ thì sao? Cũng không phải là không được. Ngay trước thềm triển lãm, Phương Diễu và Khương Thu tự đến địa điểm tổ chức. Ngồi trên xe bay nhìn xuống, du khách nườm nượp, đặc biệt là gần khu triển lãm, người đến người đi. Phương Diễu cảm thán, lúc đầu cô mua mảnh đất này vẫn còn khá nhỏ, nếu mua lớn hơn một chút thì tôi có thể chơi mô phỏng thị trường phiên bản người thật rồi. Chương 330, anh lại làm gì rồi? 2. Khương Thu tự nhìn mọi thứ bên ngoài cửa sổ, cảm thấy rất thỏa mãn, được rồi, đã gần giống như là hình ảnh trong lý tưởng của tôi rồi. Vậy bước tiếp theo là gì? Phương Diễu hỏi. Giống như anh vậy. Khương Thu tự nói. Hai người nhìn nhau rồi cười, rất ăn ý, bọn họ đều nhắm vào các nền văn minh khác. Xe bay hạ cánh, Phương Diễu bước vào hội trường, mỗi gian hàng đều được trang bị 3 chiếc vòng tay hợp tác của công ty giải trí Tinh Không và Hivo, có tên là Sáng Tạo Vô Hạn. Trong hội trường, Hivo còn được cung cấp một quầy hàng chuyên để quảng bá vòng tay thế hệ mới. Triển lãm chưa bắt đầu, Khương Thu Tự và Phương Diễu đã đến chào hỏi Trần Mặc. Thời điểm Trần Mặc đến, đây cũng là lần đầu tiên anh ta cảm nhận được sự nhiệt tình của người chơi khi offline. Nhìn đám đông cuồn cuộn bên ngoài, anh ta không khỏi cảm thán, tôi thực sự cảm thấy rằng 10.000 chiếc hợp tác là quá ít, sau khi triển lãm kết thúc, chúng ta nhất định phải nói chuyện tử tế. Trong lòng anh ta đã có ý tưởng, nếu hoạt động hợp tác và thiết kế tay cầm đều thành công, anh ta nhất định phải tiếp tục hợp tác với công ty giải trí Tinh Không để tung ra một chiếc vòng tay phiên bản trò chơi. Bọn họ đang nói chuyện thì nhân viên triển lãm đến nói, Tổng Giám Đốc Khương, Giám Đốc Phương, đến giờ rồi. Phương Diễu nói, vậy còn chờ gì nữa, mở cửa đi. Khu triển lãm mở cửa, đám đông tràn vào. Trong đám đông, kỹ sư mạng Trần Phú cũng dẫn theo con trai Tiểu Dũng từ Bright đến đây chơi. Trước đây vì mang căn bếp liều lĩnh đến Bright khiến trò chơi bị vi phạm bản quyền, ông ta đã lo lắng rất lâu, may là cảnh sát chỉ bắt những người bẻ khóa. Cả nền tảng Evedup và công ty giải trí Tinh Không đều không truy cứu trách nhiệm của bọn họ. Tiểu Dũng vừa vào khu triển lãm đã tìm đến hướng công ty giải trí Tinh Không, hiện giờ cậu ta cũng là một fan cứng của công ty giải trí Tinh Không. Sắp đến tuổi trưởng thành, hoài bão trong tương lai của cậu ta là trở thành người làm việc trong ngành trò chơi. Về vấn đề này, Trần Phú không phản đối, lần này ngoài việc đến chơi, ông ta cũng muốn hỏi thăm về việc đào tạo nghề. Bên kia, cha... Gian hàng của công ty giải trí Tinh Không ở bên kia. Tiểu Dũng hoàn toàn không nhìn đến các gian hàng khác, kéo cha mình đi vào bên trong. Nhưng khi bọn họ đến nơi, phía trước đã xếp hàng dài, Tiểu Dũng lập tức đứng vào cuối hàng, ngóng cổ nhìn về phía trước. Toàn bộ quá trình triển lãm đều được phát trực tiếp, cư dân mạng cũng đang theo dõi. Lần này không giống như trước, lần trước Phương Diễu đã làm một gian hàng ẩn danh và đến ngày thứ ba mới công bố. Lần này biển hiệu của công ty giải trí Tinh Không đã được đặt ở ngay đó. Điều khiến mọi người thấy kỳ lạ là gian hàng của công ty giải trí Tinh Không không giống với những gian hàng khác. Những gian hàng khác đều hiển thị tên trò chơi rất nổi bật, màn hình hiển thị cũng liên tục phát hình ảnh trò chơi. Chỉ có gian hàng của công ty giải trí Tinh Không là khác, toàn bộ đều là dấu hỏi chấm màu sắc được tạo thành từ các chấm vuông. Trong phòng livestream, mọi người nhìn thấy Phương Diễu đích thân lên giới thiệu luật chơi của chúng tôi rất đơn giản, mỗi người 15 phút. Trò chơi chỉ có thể chơi bằng tay cầm, còn có thể chơi trò chơi gì thì tùy thuộc vào may mắn. Nghe đến tay cầm, mọi người đã rất tò mò, nhưng khi nghe nói ngay cả trò chơi gì cũng phải dựa vào may mắn thì bọn họ càng ngạc nhiên hơn. Sau đó, trước sự chứng kiến của mọi người, người chơi đầu tiên đến gian hàng đã cầm lấy tay cầm, theo lời nhắc của Phương Diễu, nhấn phím xác nhận để rút thăm trò chơi. Trên màn hình hiển thị, các dấu hỏi chấm liên tục thay đổi. Cuối cùng một dòng chữ xuất hiện trên màn hình, trò chơi kinh điển 64 trong 1, sau đó, một danh sách trò chơi xuất hiện trước mắt người chơi này. Người chơi này ngây người, những người xếp hàng cũng ngây người, những người xem phát trực tiếp trên mạng càng ngây người hơn. Cái gì thế này? Bao nhiêu? 64 trong 1 ư? Chuyện gì xảy ra vậy, Phương Diễu, anh lại làm gì vậy? Đây con bà nó là 64 trò chơi. Không chỉ người chơi, Khương Thu Tự cũng hơi choáng. Cô không hỏi nhiều về việc Phương Diễu đã chuẩn bị gì riêng, cô tưởng Phương Diễu cũng làm một trò chơi lúc buồn chán giống như lần đi triển lãm trò chơi độc lập Evedup trước, tổ chức triển lãm chơi cho vui, tiện thể quảng bá tay cầm, nhưng thế này thì quá điên rồ rồi. Triển lãm lần này không mời các nhà sản xuất khác làm giám khảo, ngày hòa bình hiếm khi được nghỉ, những nhà sản xuất này cũng lười đến ủng hộ anh, chỉ xem tin tức trên mạng là được. Hiện tại, những người ngay người trong phòng livestream có Nhan Diên, Tất Tân Vũ, và Tống Nhuế Tiếp. Mặc dù về mặt dung lượng, vòng đeo tay không thể so sánh với trò chơi thực tế ảo nhưng anh thế này là điên quá rồi. Chương 331, đã báo cáo anh bị khó khăn trong việc lựa chọn sao? Phương Diễu đột nhiên lên tiếng hỏi, lúc này, mọi người mới hoàn hồn, thấy người chơi cầm tay cầm vẫn chưa biết chọn thế nào, khán giả trên mạng đã kêu lên trước. Cùng xuống, rồi chọn đại một cái, biết đâu chỉ là lừa đảo, chỉ có một cái tên thôi. Ha ha, biết đâu trò chơi này tên là 64 trong 1, danh sách toàn là lừa đảo. Chọn cái, ông chăm chỉ, kia kìa. Chọn Battle City. Tên, Contra, nghe lạ lạ, chọn cái này đi. Tất nhiên, người chơi tại chỗ không nghe thấy âm thanh trên mạng, nhưng anh ta thực sự chọn trò chơi Contra. Sau một logo hai người và hiệu ứng âm thanh giống như tiếng nổ, một nhân vật lộn nhào từ trên không xuống. Cư dân mạng. Không giống như tưởng tượng, mặc dù Phương Diễu đã điều chỉnh hình ảnh, nhưng trong mắt người chơi, trò chơi bắn súng màn hình ngang này vẫn toát lên vẻ nghèo nàn. Nhiều cư dân mạng không ý thức được rằng, thực ra một số trò chơi vòng đeo tay trong triển lãm và trên thị trường cũng chỉ ở mức này, có thể là trước đây Phương Diễu toàn dọn cá thịt ra bàn, giờ đột nhiên đổi sang dưa muối bánh ngô nên mọi người nhất thời không quen. Tay cầm cũng không có nhiều nút, Phương Diễu đã giải thích trước đó, người chơi nhanh chóng hiểu được nút nào để nhảy, nút nào để bắn, không biết là do căng thẳng, hay lần đầu dùng tay cầm nên vụng về, hoặc hoàn toàn không quen trò chơi. Hết ba mạng mà anh chàng này không qua nổi màn đầu tiên. Nếu không qua được săn thú dị tinh và hiệp khách hành thì không sao, nhưng không qua được trò chơi này thì có vẻ hơi mất mặt, chỉ thấy người này hoàn toàn không có ý định trải nghiệm các trò chơi khác, lập tức chọn chơi lại. Khẩu súng tiến lên theo hình xoắn ốc kia có vẻ ngốc nghếch, khẩu súng bắn thẳng một đường kia có thể tích năng lượng không, tại sao lại có thể giữ trong tay một lúc rồi mới bắn ra? Nhiều người chơi trước đó thấy trò chơi nghèo nàn thô sơ, nhưng xem mãi cũng thấy hứng thú, tất nhiên cũng có thể là bất kể người khác chơi gì, chỉ cần xem thôi cũng rất thú vị. 15 phút, người chơi này đã chơi tổng cộng 5 lần, trung bình 3 phút một lần, nhiều nhất chỉ chơi đến phần cuối của màn thứ hai, lúc đi vẫn còn hơi tiếc nuối. Người tiếp theo tiếp tục, chơi cái khác đi, cái Super Mario kia có vẻ sẽ thú vị. Một nhóm người đang thảo luận thì thấy danh sách trên màn hình biến mất, trở lại dấu hỏi chấm. Lúc này mọi người mới nhớ ra, còn phải bốc thăm lại. Đợi đã. Bạn nói 64 trò chơi bốc thăm ngẫu nhiên thì mọi người còn hiểu được nhưng cái 64 trong 1 này bốc thăm lại là thế nào, còn không chỉ có 64 trò. Không ít người cũng mới nhận ra vấn đề này, nhất thời có chút choáng váng, thật hay giả vậy. Rất nhanh, kết quả thực sự đã xuất hiện trước mắt họ và còn điên rồ hơn. Trò chơi kinh điển 128 trong 1 Phương Diễu, anh cũng là người sao? Lần phàn nàn này, không nghi ngờ gì nữa là mang theo một chút kính trọng đấy, cho dù tất cả các trò chơi đều cùng một đẳng cấp với Contra thì đó cũng là một điều rất khủng khiếp, dù sao thì một trò chơi nhỏ thì dễ làm nhưng 100 trò thì sao? Yêu cầu mạnh mẽ giải phẫu các lát Phương Diễu, xem não anh ta phát triển như thế nào, anh ta có phải là gián điệp của nền văn minh cấp cao hơn nằm vùng trong loài người không? Cấp cao hơn? Tàu trinh sát ban đầu của người Dolagon vô tình phát hiện ra chúng ta. Nếu không phải đối phương không muốn phá hủy hành tinh mẹ, ban đầu nương tay nên chờ hạm đội tiếp theo đến, cho chúng ta thời gian phát triển để vùng vẫy cầu sinh, có lẽ chúng ta đã bị diệt rồi, nền văn minh cấp cao hơn còn cần phải nằm vùng sao? Nhanh đến xem, phát hiện ra một người thật thà, người chơi bốc trúng 128 trong 1 đã chọn Mapuso, chơi một lần rồi lại đổi sang Macro, sau đó lại đổi sang Jackan. Có thể thấy, tính cách khác hẳn với người chơi trước. Thật sự đều cùng một chất lượng với Contra. Có thể bộ sưu tập nào cũng vậy, không biết có bộ sưu tập nào không? Chỉ chơi một trò chơi cũng tốt, đổi trò chơi để chơi cũng được, mọi người đều xem rất thích thú. 15 phút trải nghiệm trôi qua trong nháy mắt, người tiếp theo lại tiếp tục bốc thăm. Trong vô số ánh mắt mong chờ, lại là bộ sưu tập, lần này là dòng game Arcade kinh điển 24 trong 1. Mọi người đều ngơ ngác, dòng game Arcade là gì, có gì khác biệt? Người chơi này đã chọn Metal Slug, sau khi vào trò chơi, câu hỏi này đã nhanh chóng được giải đáp, cần sử dụng nhiều phím hơn. Trò chơi có vẻ tinh xảo hơn một chút. Đúng vậy. Quả nhiên số càng nhỏ thì chất lượng trò chơi càng cao, hẳn là sẽ có trò chơi không phải là bộ sưu tập chứ. Thật ra tôi cũng khá muốn chơi Metal Slug này, anh đừng nói, tôi cũng muốn chơi. Không khí tại hiện trường rất sôi nổi, các nhà sản xuất tham gia triển lãm đầy vẻ ghen tị nhìn về phía gian hàng của công ty giải trí Tinh Không. Chương 332, đã báo cáo, hay, nhưng bên phía bọn họ cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều, bên công ty giải trí Tinh Không có quá nhiều người xếp hàng, trong hội trường còn có nhiều người hơn, luôn có những người không thích xếp hàng tìm gian hàng ít người để trải nghiệm. Sự nhiệt tình của người chơi nằm trong dự đoán của Phương Diễu, trò chơi thực tế ảo tuy là sơn hào hải vị nhưng đồ ăn vặt ven đường cũng rất thơm. Trò Dynasty War này có giống phiên bản ăn mày của chiến tranh toàn diện, đế quốc không cơ chứ. Ăn mày cũng không đến nổi, nhưng có chút mùi vị đó, tôi cảm thấy những trò chơi này chơi một lúc vào giờ nghỉ ngơi hay giờ nghỉ trưa thì rất giải trí. Đúng vậy, tôi cũng có cảm giác như vậy, rất thích hợp để chơi vào thời gian rảnh rỗi. Khương Thu Tự ngạc nhiên nhìn Phương Diễu, nhỏ giọng hỏi, anh rốt cuộc đã làm bao nhiêu, làm từ khi nào? Phương Diễu, rảnh rỗi thì làm thôi, rất nhiều. Khương Thu Tự hỏi, vậy tại sao không cho tôi chơi? Phương Diễu lời lẽ chính đáng, những trò chơi nhỏ như vậy, làm một trò đưa cho cô chơi, cô chắc chắn sẽ không thèm để mắt tới, vì vậy tôi phải tích lũy đến một số lượng nhất định, sau đó cho cô một sự kinh ngạc to lớn. Khương Thu Tự suy nghĩ một chút. Có lẽ Phương Diễu nói đúng, đối với những trò chơi như Contra, nếu chỉ đưa một mình nó cho cô, có thể cô sẽ phá đảo trong chốc lát, sẽ không thấy thú vị hay lợi hại đến mức nào, mà hiện tại, cô thực sự bị chấn động. Sao anh lại phiền phức như vậy? Khương Thu Tự đứng dưới bục, nhấc chân đá Phương Diễu một cái. Phương Diễu ngạc nhiên, cái này mà còn phiền phức à? Khương Thu Tự khẽ hừ, sau này không được giấu tôi. Cái đó thì khó nói, Phương Diễu nói. Lặng lẽ nắm lấy tay Khương Thu Tự. Hầu hết mọi người đều chú ý đến trò chơi nhưng luôn có một số người mắc tin. Làm gì vậy, làm gì vậy? Nơi đông người, tố cáo đấy. Phương Diễu không ngờ rằng, cư dân mạng không chịu đàng hoàng xem trò chơi mà cứ phải nhìn về phía anh. Hai người anh nắm tay em hất ra, anh lại nắm, có gian hàng che chắn, khán giả xếp hàng thực ra không nhìn thấy rõ. Đáng tiếc là dưới góc nhìn toàn cảnh 360 độ của livestream, tất cả đều bị phát trực tiếp, quá đáng quá, đây là cố tình tổ chức một triển lãm trò chơi vòng tay để lừa tôi vào giết đúng không? Tan nát cõi lòng, rắc rắc vỡ tan tành. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trên mạng có nhiều người thích diễn, nhưng ở ngoài đời, sự chú ý của mọi người vẫn đổ dồn vào trò chơi. Tiểu Dũng đã xếp hàng rất lâu, cuối cùng cũng đến lượt cậu ta có chút phấn khích nhìn Phương Diễu, sau đó nhấn nút ngẫu nhiên. Sau khi dấu hỏi nhấp nháy, dòng chữ The King of Fighter 97 Plus xuất hiện, cuối cùng cũng không phải là bộ sưu tập, cuối cùng cũng không phải là bộ sưu tập. Vậy thì trò chơi này hẳn là hay hơn một chút. Khó nói, đừng đoán tâm tư của Phương Diễu. 97 là có ý gì? Cậu phải hỏi Phương Diễu. Tiểu Dũng đang định thử chơi, chợt nghe thấy Phương Diễu nói, ôi, chơi một mình trò này thì chán quá, hay là hai chúng ta chơi cùng nhau đi, thế nào? Cư dân mạng vừa nghe đã biết có chuyện không ổn, nhìn lại màn hình giới thiệu trò chơi, rõ ràng là một trò chơi đối kháng. Đến rồi, quả nhiên không đơn giản như vậy, Phương Diễu không nhịn được nữa rồi. Anh ta không định bắt nạt trẻ con đấy chứ? Từ chối anh ta, nhất định phải từ chối anh ta, không thể để anh ta đắc ý. Không giống như những gì cư dân mạng nghĩ, khi nghe nói có thể chơi trò chơi cùng Phương Diễu, Tiểu Dũng vô cùng phấn khích, đồng ý không chút do dự. Hai tay Phương Diễu xoa nhẹ rồi anh đưa tay cầm lấy một tay cầm, nhảy xuống bục đến bên Tiểu Dũng, hai người bắt đầu chọn nhân vật. Tiểu Dũng vẫn đang chọn nhân vật, Phương Diễu đã nhanh chóng chọn Semi, Mary và Shiranu Mai. Vừa chọn xong anh đã cảm nhận được một luồng sát khí, Phương Diễu mới nhận ra rằng chính mình đã chọn quá thành thạo, anh ngoảnh đầu đi. Giả vờ không biết. Cư dân mạng lại bắt đầu kêu lên. Chọn theo Phương Diễu, chắc chắn anh biết nhân vật nào mạnh. Chết tiệt, đấu với trẻ con mà chọn những nhân vật này, đây là tấn công tinh thần à, cậu bé à, hãy cố gắng, nhất định phải để tôi thấy nhân vật cuối cùng xuất hiện. Gần mực thì đen, có thần tượng như thế nào thì có fan hâm mộ như thế, Tiểu Dũng thấy thao tác của Phương Diễu, cậu ta trực tiếp chọn luôn mấy nhân vật nữ khác. Hiện trường bao gồm cả trên mạng, một mảnh kinh ngạc và khen ngợi, tuổi nhỏ mà có triển vọng. Trần Phú ở bên cạnh rất muốn giả vờ không quen đứa con trai này, hoặc về nhà sẽ treo ngược nó lên đánh. vào trò chơi, Phương Diễu đã nhường. Chỉ thấy, hai người liên tục nhấn các nút trên tay cầm, trên màn hình, các nhân vật đang tấn công và phòng thủ dữ dội. Phương Diễu nói, trò chơi này có thể dùng các phím tắt để tung kỹ năng, chẳng hạn như phím điều hướng B. Chương 333, làm thế nào mới có thể phá vỡ phòng thủ của cô ấy? Cư dân mạng thấy Semi do Phương Diễu điều khiển đột nhiên nhảy lên cổ đối thủ, sau đó lật người siết cổ. Ánh mắt rất nhiều người sáng bừng. Trò chơi này làm thành trò chơi đối kháng 2D trên vòng tay thì thật đáng tiếc, nhất định phải chuyển sang không gian ảo, tôi muốn đích thân trải nghiệm sức mạnh của chiêu này. Ý kiến hay, mọi người cùng phản hồi với bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty giải trí Tinh Không, nhất định phải gây áp lực cho Phương Diễu. Những người này vừa dứt lời thì đã thấy Phương Diễu điều khiển Semi lại tung ra một đòn quật ngã. Chợt nghe một nhóm người hét lên. Không phải động tác đẹp quá, mà là eo khỏe quá, Tiểu Dũng thậm chí còn không biết bản ra chiêu cơ bản, nghe nói có thể dùng phím tắt để tung kỹ năng, cậu ta đã thử ra được một vài chiêu, nhưng sao là đối thủ của Phương Diễu được, bị anh dễ dàng lấy một đánh ba giành chiến thắng, khiến người chơi không có cơ hội nhìn thấy Shiranu Mai thủ thành. Bắt nạt trẻ con. Không biết ai trong đám đông hét lên, ở cái độ tuổi này của Tiểu Dũng, ghét nhất bị người khác gọi mình là trẻ con, Phương Diễu còn chưa kịp nói gì, cậu ta đã phản bác trước, tôi không phải trẻ con. Phương Diễu phụ họa, tôi làm sao bắt nạt, trẻ con được, các bạn thật là quá khen tôi rồi. Chơi thêm một ván nữa. Trên mạng và ngoài đời đều có người vẽ đường, chọn nhân vật mặc đồ đỏ, Tiểu Dũng định chọn, đột nhiên nghe thấy Trần Phú bên cạnh ho một tiếng. Cậu chàng vội vàng đổi sang nhân vật nam, nếu không thì người TK với Phương Diễu vào buổi tối sẽ không phải là Phương Diễu, mà là bố đẻ của cậu ta. Phương Diễu vẫn rất quan tâm đến mọi người, thấy mọi người đều nhiệt tình và mong đợi như vậy, anh trực tiếp đưa Shiranu Mai lên chơi đầu tiên. Ngay khi vừa bắt đầu, Khương Thu Tự đột nhiên nhảy xuống bục và nói với Tiểu Dũng, tôi có thể thử không, lát nữa sẽ bù thời gian trải nghiệm cho cậu. Tiểu Dũng ngẩn người, không nói hai lời liền đưa tay cầm cho Khương Thu Tự. Về bản chất, cậu ta cũng là một người thích sự vui vẻ, huống chi là những người chơi trên mạng và ngoài đời. Ôi trời ơi, đây là điều chúng mình muốn xem. Đánh đi, đánh đi. Trước mặt mọi người, Phương Diễu cũng không chịu thua, cô sẽ không nghĩ rằng lần đầu chơi mà có thể thắng tôi chứ, không thể nào đâu. Khương Thu Tự nói, thử rồi sẽ biết thôi. Lát nữa đừng nói tôi không nể mặt cô. Phương Diễu vừa dứt lời là tiến vào trò chơi. Ngay từ đầu anh đã chủ động tấn công, lần lượt tung ra các loại kỹ năng khiến người chơi hoa mắt chóng mặt, quả nhiên nhân vật này có kèm tấn công tinh thần, cô ấy thật sự quá mạnh. Nhân vật đầu tiên của Khương Thu Tự chưa chống cự được bao lâu thì đã bị đánh ngã, Phương Diễu vốn còn có chút lo lắng, lập tức đắc ý, ôi trời ơi, chẳng lẽ ngày chiến thắng của tôi lại là hôm nay? Đây quả là một bất ngờ mà ngay cả anh cũng không ngờ tới. Trên mặt Khương Thu Tự không biểu lộ cảm xúc gì. Nhân vật thứ hai ra sân, cô cũng không quan tâm đến bản ra đòn, bắt đầu thao tác. Một lần quan sát trận chiến, một lần xác minh nhân vật, khiến Khương Thu Tự xác định được tầm quan trọng của việc phòng thủ, chỉ cần phòng thủ đúng, có thể chống lại cả những đòn tấn công bao gồm cả tuyệt chiêu. Còn có chiêu thức nào có thể phá vỡ phòng thủ hay không, cô vẫn chưa rõ. Một điểm nữa là ra đòn và thu đòn đều có sơ hở cứng, không hiểu thì đừng ra chiêu lung tung. Vì vậy cô nhanh chóng vạch ra chiến lược cho mình, chỉ sử dụng các thao tác cơ bản, phòng thủ đấm nhẹ, nặng và đá nhẹ, nặng. Phương Diễu căn bản không phải là cao thủ trong trò chơi này, hoàn toàn không nhìn thời cơ, tung chiêu lung tung, vốn tưởng rằng bắt nạt kẻ yếu, vênh váo rất hả hê, nhưng khi thấy Khương Thu Tự sử dụng tuyệt chiêu phòng thủ, anh có chút choáng váng. Phòng thủ một đòn, cho anh một hai cú đấm, phòng thủ một đòn, lại cho anh một hai cú đấm, tấn công ngồi xổm và tấn công nhảy. Khương Thu Tự đều có thể phản ứng lại đúng lúc, điều này khiến Phương Diễu cảm thấy không ổn, làm thế nào mới có thể phá vỡ phòng thủ của cô ấy? Phương Diễu cố gắng suy nghĩ, anh đột nhiên điều khiển Shiranu Mai nhảy lùi, sau đó Shiranu Mai phô bày sự đàn hồi trước ngực, liếc mắt đưa tình. Đây là động tác khiêu khích mà anh đã thêm vào phiên bản Plus, lần này hẳn là có thể phá vỡ phòng thủ rồi. Để giành chiến thắng, Phương Diễu cũng liều mạng. Ngay cả khi bị TK với người thật vào buổi tối cũng không tiếc, đáng tiếc là phòng thủ của người ta mới không bị phá hủy, Khương Thu Tự chỉ liếc nhìn anh một cái, rồi tiếp tục thao tác. Đếm ngược 60 giây, cả hai nhân vật đều không ngã xuống, nhân vật của Phương Diễu vì máu ít nên bị loại. Là cô ép tôi. Phương Diễu kêu lên. Ngay khi mọi người nghĩ rằng anh sẽ tung ra tuyệt chiêu gì đó, ở ván tiếp theo, Phương Diễu dựa vào việc mình nhiều máu, cũng rùa theo. Khương Thu Tự. Khán giả, chương 334, đây là sự cố triển lãm, tiếng la ó vang lên, Phương Diễu tức giận, tại sao lúc nãy các người không la ó cô ấy? Mọi người nhìn anh thật sự không biết gì sao, anh là nhân vật phản diện, ai sẽ la ó tổng giám đốc Khương chứ? Chúng ta đánh một trận thật sự đi. Phương Diễu không rùa nữa, hét lên và lao tới. Khương Thu Tự vẫn không từ bỏ tấn công, chỉ vì không quen bản ra đòn nên không tung chiêu nhiều. Hai người điều khiển nhân vật của mình đánh tới đánh lui, sau Shiranu Mai thì Semi cũng ngã xuống. Tiếng reo hò tại hiện trường vang như sấm. Phương Diễu trầm ngâm 5 giây, ném tay cầm, ôi, tôi đột nhiên hơi buồn đi tiểu, hay là trả lại thời gian cho những người chơi tại hiện trường đi, chúng ta về nhà chơi tiếp. Về nhà? Về nhà nào? Sống chung rồi sao? Không. Thấy Khương Thu Tử không phản bác, các người chơi đau lòng, chẳng ai còn tâm trạng chế giễu chuyện Phương Diễu chuồn mất. Thấy anh không chơi nữa, Khương Thu Tự cũng đưa tay cầm cho người chơi phía sau, để người dẫn chương trình tiếp quản hiện trường, đuổi theo, đi nhanh thật đấy. Ai bảo cô không cho tôi ra oai? Phương Diễu phàn nàn. Khương Thu Tự hừ lạnh, là anh ra oai, hay là những nhân vật anh thiết kế ra oai chứ? Phương Diễu thầm nghĩ, không phải chỉ thiết kế lớn hơn một chút thôi sao, Khương Thu Tự à Khương Thu Tự, bình thường cô trông có vẻ hào phóng, không ngờ lại còn ghen tị với nhân vật ảo. Khương Thu Tự phát hiện Phương Diễu đột nhiên có chút đắc ý, nghi ngờ, anh đắc ý cái gì? Phương Diễu, không sao, cô cũng không nhỏ và dù nhỏ đến đâu tôi cũng không chê. Khương Thu Tự. Đợi đến khi cô phản ứng lại, Phương Diễu đã chuồn vào nhà vệ sinh. Phương Diễu vừa xả nước vừa tiếp tục lẩm bẩm trong lòng, xem ra mình phải giấu kỹ thư mục chứa game khiêu dâm, không được để bị phát hiện. Trong khi anh nghĩ như vậy, Tiểu Trần đang cố gắng nhớ lại. Trước đây khi lão đại bảo tôi vào máy tính của anh ấy để sao chép tệp, có nói không được động vào thư mục nào không, sao tôi lại không nhớ nổi nhỉ? Nghĩ đến đây, cậu ta vội vàng liên lạc với Triệu Nghiệp Siêu, lão Triệu, những thư mục đó của lão đại đều là trò chơi à? Triệu Nghiệp Siêu gật đầu, đúng vậy, đều là trò chơi đã đóng gói, đều là trò chơi đã đóng gói, vậy thì không sao rồi, tại lúc đó cậu ta đau bụng quá, vội vàng đi vệ sinh, lúc quay lại có hơi choáng váng. Cũng quên không hỏi lại lão đại. Nhìn từng người chơi xếp hàng rút thăm trải nghiệm trò chơi, lâu như vậy cũng không có gì bất thường, Tiểu Trần mới hơi yên tâm. Phương Diễu đi vệ sinh xong, thò đầu ra nhìn bên ngoài, thấy Khương Thu Tự rất bình tĩnh, lúc này mới đi ra. Khương Thu Tự liếc anh một cái, cùng anh quay về, lúc này, lại có một người chơi rút được một trò chơi không phải bộ sưu tập tên là Ma Sói, chơi rất vui vẻ. Những người chơi trên mạng cũng bình tĩnh lại, sự chú ý quay trở lại trò chơi. Rất nhanh, người chơi này đã trải nghiệm xong, người chơi xếp hàng phía sau không kịp chờ đợi đã nhấn nút bốc thăm, phải nói rằng, hộp mù này khá thú vị. Xa xa, Phương Diễu đang cùng Khương Thu Tự đi trở về, anh mượn cớ đông người quá, đừng va vào cô, muốn ôm vai cô, kết quả vừa ngẩng đầu lên đã thấy dấu hỏi trên màn hình lớn biến mất, thay vào đó là dòng chữ Sex on the Beat. Phương Diễu ngẩn ra 0,1 giây, dùng 0,05 giây trong số đó để suy nghĩ xem trò chơi này xuất hiện trên gian hàng như thế nào, dùng 0,05 giây còn lại để nhận ra chắc chắn là Tiểu Trần đã làm chuyện tốt này, sau đó về một cái lao ra ngoài. Ánh mắt đám người trên mạng đang sáng rực. Đây là trò chơi gì vậy, nghe tên có vẻ rất thú vị. Cảm giác như bốc được thứ gì đó hay ho, đang nói, bọn họ thấy trên màn hình, Phương Diễu chen qua đám đông như một chú thỏ hoảng sợ. Vèo, một cái nhảy lên gian hàng, nhấn nút tắt, màn hình hiển thị khổng lồ phía trên lập tức tắt ngúng. Có chuyện gì, có chuyện gì? Khá nhiều người ngửi thấy mùi dưa thơm phức. Còn Tiểu Trần thì trong lòng khựng lại, xong rồi, chắc cậu ta phải đi tìm việc làm mới rồi. Khụ khụ. Phương Diễu khẽ ho một tiếng, đây là một sự cố nhỏ, trò chơi này chưa phát triển xong, không có trong kế hoạch trình diễn lần này, chờ một chút, tôi sẽ để nhân viên điều chỉnh ngay, ừm. Hôm nay, tất cả những ai vào hội chợ, sau khi về đều có thể dùng mã vào cửa để bốc thăm ngẫu nhiên một trò chơi vòng tay trên chiến mạng của công ty giải trí Tinh Không, giống như vừa nãy. Sự cố nhỏ. Ai tin chứ? Những người ở dưới tuy tò mò nhưng được tặng trò chơi miễn phí thì đương nhiên là tha thứ cho anh rồi. Những người chơi trên mạng thì không chịu. Không chấp nhận, tôi muốn xem trò chơi đó. Phương Diễu, anh giấu thứ gì hay ho vậy? Tôi thiếu tiền mua trò chơi vòng tay của anh à, tôi muốn xem Sex on the Beach. Lúc này, Triệu Nghiệp Siêu và Tiểu Trần đã đi lên xử lý rồi, chỉ cần xóa trò chơi thừa khỏi danh sách bốc thăm là được, chuyện vặt vãnh, không phiền phức gì. Chương 335, đây là sự cố triển lãm, 2, rất nhanh, gian hàng đã trở lại bình thường, những người chơi tiếp tục trải nghiệm. Ở hậu trường hệ thống, Phương Diễu ra lệnh cho Triệu Nghiệp Siêu xóa hết những trò chơi đã xóa khỏi danh sách. Khương Thu Tự đợi anh xử lý xong mới đi tới nói, đừng xóa, cắt cho tôi còn chưa chơi mà. Tổng Giám Đốc Khương, cái này. Triệu Nghiệp Siêu vội nhìn Phương Diễu. Phương Diễu vội ngăn cô lại, cô chơi cái gì, chiến tranh toàn diện, đế quốc, không thơm à, sắp mở quốc chiến rồi, xóa nhanh đi. Triệu Nghiệp Siêu xóa cũng không được, không xóa cũng không xong, Khương Thu Tự dứt khoát tự mình ra tay, tôi tự làm vậy. Tiểu Trần cắn răng, định nhảy ra nhận lỗi thay Phương Diễu, dù sao thì chuyện này cũng do cậu ta làm hỏng, Tổng Giám Đốc Khương, thật ra là do tôi làm, lúc mang tới đã bị nhầm, không liên quan đến sếp. Ai ngờ Phương Diễu không theo lẽ thường, kinh ngạc nói, từ xưa đến nay đều là lãnh đạo đạo ăn cắp ý tưởng và tác phẩm của cấp dưới, cậu lại muốn làm ngược lại hay sao? Tiểu Trần cạn lời, chẳng phải là tôi định lấy công chuộc cho anh hay sao lão đại? Đôi co hai ba câu, Khương Thu Tự đã truyền xong. Trông cũng không mấy tức giận. Sự cố chỉ là một chút trục trặc nhỏ, hoàn toàn không ảnh hưởng đến hội chợ. Sau đó, những trò chơi mà người chơi bốc được như Ori and the Will of the Wisps, Sand and Sanctuary, điều này đã khiến mọi người có nhận thức mới về giá trị của hộp mù. Ngoài những người hóng hớt ăn dưa, cũng chẳng có ai bám lấy sự cố này không buông. Ngày đầu tiên của triển lãm đã kết thúc tốt đẹp, các bài báo trên mạng cũng nhanh chóng được đăng tải. Đối với triển lãm, các phương tiện truyền thông không tiếc lời khen ngợi, trong đó có rất nhiều trò chơi vòng tay được sản xuất tinh xảo. Đối với gian hàng của công ty giải trí Tinh Không thì càng không tiếc lời ca ngợi, từ trò chơi nhỏ 128 trong một đến Ori and the Will of the Wisps, các thể loại và ý tưởng trong đó thật khủng khiếp. Lần này, các phương tiện truyền thông cuối cùng cũng dùng danh xưng thần để đánh giá năng lực của Phương Diễu với tư cách là nhà sản xuất trò chơi. Mặc dù những người chơi trên mạng thường xuyên chê bai Phương Diễu nhưng bọn họ không có ý kiến gì phản trước đánh giá này của các phương tiện truyền thông. Phương Diễu, người đang được tôn sùng như một vị thần, hiện đang suy nghĩ xem nếu Khương Thu Tự đánh đến đây, anh nên đối phó như thế nào, hay là nằm im cho cô ấy lên, không phải, cho cô ấy đánh đi. Cùng lúc đó, Khương Thu Tự thậm chí còn không đăng nhập vào chiến tranh toàn diện, đế quốc để luyện cấp, mà cầm vòng tay nằm trong chăn, lẩm bẩm, tôi phải xem gợi cảm đến mức nào. Lúc đầu, Khương Thu Tự dựa vào đầu giường chơi, một lúc sau, chỉ còn nửa cái đầu ở ngoài chăn, một lúc sau nữa, cô ấy ném vòng tay đi, chui hẳn vào trong chăn. Nếu Phương Diễu nhìn thấy, chắc chắn sẽ hỏi cô đỏ thế này, là bị hấp chín hay bị luộc chín vậy? Qua một đêm, Khương Thu Tự không đánh đến, Phương Diễu cảm thấy cơ hội sống sót của mình đã tăng lên đáng kể. Quả nhiên, khi gặp Khương Thu Tự vào sáng sớm, sắc mặt cô vẫn như bình thường. Tối qua ngủ thế nào? Phương Diễu thăm dò hỏi. Cũng được. Khương Thu Tự khoát tay anh, thực sự không có gì bất thường cả. Phương Diễu đầy đầu dấu hỏi, chẳng lẽ cô ấy không chơi sao? Có tới mấy trò, cô ấy không chơi trò nào sao? Hai người không vội đến hội trường, hôm qua khi Khương Thu Tự hứa sẽ đền bù thời gian trải nghiệm cho Tiểu Dũng, cô ấy không quên. Sau một hồi trò chuyện, biết được bọn họ là người liên quan của vụ việc vi phạm bản quyền căn bếp liều lĩnh, ngược lại còn thấy có duyên, dứt khoát bù đắp cho Tiểu Dũng và Trần Phú cơ hội tham quan khu công nghiệp của công ty giải trí Tinh Không. Được Khương Thu Tự và Phương Diễu đích thân dẫn đi tham quan, Tiểu Dũng có chút bối rối, dù sao thì đây cũng là chuyện chỉ có trong mơ. Thấy đứa con trai bình thường ăn nói lưu loát giờ lại không nói nên lời, Trần Phú cũng bất lực, thay cậu ta hỏi, Tổng Giám Đốc Khương, Giám Đốc Phương. Tiểu Dũng rất có hứng thú với việc tham gia vào ngành công nghiệp trò chơi, tôi muốn hỏi, khi nào thì cơ sở đào tạo nghề của các vị có thể chính thức đi vào hoạt động, mức học phí là bao nhiêu? Phương Diễu giải thích, không hoạt động là vì đang cân nhắc hình thức đào tạo, cũng như lựa chọn người hướng dẫn giảng dạy, dù sao thì ngành công nghiệp này mới chỉ phát triển được vài năm, bản thân còn chưa hiểu rõ mà đã nhảy ra đào tạo người khác thì chẳng phải là hại người khác sao? Trần Phú hỏi, Giám đốc Phương không đích thân giảng dạy sao? Phương Diễu, tôi sẽ tham gia nhưng không thể giảng dạy lâu dài, dù sao thì còn phải làm việc, hơn nữa, biết làm trò chơi không có nghĩa là biết dạy, làm thế nào sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu để giảng giải những điểm chính, hay làm thế nào để chỉ bảo học viên, để bọn họ bộc lộ cảm hứng, những điều này đều không phải chuyện dễ dàng. Chương 336, phiên bản người thật không thú vị sao? Tiểu Dũng còn nhỏ, không cần vội, sản xuất trò chơi có rất nhiều lĩnh vực, cần rất nhiều kỹ năng, có thể tranh thủ thời gian này để tìm ra một hướng đi rõ ràng, 2 năm nữa chắc chắn sẽ mở cơ sở đào tạo, học phí cũng không đắt, đến lúc đó mong là sẽ được gặp em. Câu cuối cùng, Phương Diệu nói với Tiểu Dũng, khiến cậu ta vô cùng phấn khích, liên tục đảm bảo, em nhất định sẽ đến. Kết thúc tham quan, Phương Diệu nghe nói Tiểu Dũng hôm qua đã bốc được trò chơi kinh điển 64:1, vì vậy anh đã tặng riêng cho cậu ta The King of Fighter 97. Tiễn Tiểu Dũng đi, Phương Diệu hỏi Khương Thu Tự, một lát nữa đến triển lãm không? Hôm nay không đi nữa, đi theo tôi. Khương Thu Tự kéo Phương Diệu đi thẳng đến phòng tập thể dục thể thao giải trí trong khu công nghiệp, để đảm bảo sức khỏe thể chất và tinh thần của nhân viên, ngoài phòng tập thể thao trong tòa nhà văn phòng, trong khuôn viên còn có sân thể thao trong nhà, ngoài trời và hồ bơi. Hồ bơi theo kiểu bãi biển, được trang bị công nghệ thực tế ảo. Khương Thu Tự kéo Phương Diệu vào, chốt cửa bên trong. Phương Diệu lập tức khoanh tay trước ngực, cô muốn làm gì, đừng có làm bậy. Bơi lội chứ còn làm gì nữa. Khương Thu Tự hừ một tiếng. Phương Diệu đã từng đến đây, trong tủ đựng đồ của phòng thay đồ có đồ bơ. Nếu đổi sang ngày khác, anh chắc chắn sẽ vui vẻ chấp nhận, nhưng hôm nay thì lại có cảm giác nguy hiểm khó hiểu. Khương Thu Tự cũng không quan tâm đến anh, tự mình đi thay đồ, cô có vẻ đặc biệt thích đồ bơi kiểu váy, thay xong cũng không đợi Phương Diệu, lập tức nhảy xuống nước. Phương Diệu nghiến răng, đi thay quần áo. Quay lại thì thấy Khương Thu Tự đã điều chỉnh toàn cảnh ảo của hồ bơi thành bãi biển nhiệt đới, trước mắt là biển xanh trời rộng mênh mông, còn có những chú chim biển bay lượn trên không. Phương Diệu. Tối qua Khương Thu Tự chắc chắn đã chơi trò chơi, bây giờ là tình huống gì đây? Anh không khỏi nghĩ đến cảnh tượng Geran bị Jennifer và Trish trói trên giường trong The Witcher 3, chẳng lẽ Khương Thu Tự muốn trói anh xuống nước? Vụ án giết người trong hồ bơi kín vào kỳ nghỉ. Bơi một lúc. Thấy Phương Diệu vẫn đang ngẩn người, Khương Thu Tự thò đầu ra khỏi mặt nước, buồn cười hỏi, anh đang lo lắng điều gì vậy? Phương Diệu, sợ cô ăn thịt tôi. Được, đừng hối hận đấy. Khương Thu Tự lật người, giống như một chú cá heo, lao xuống nước rồi mất hút, một lúc sau mới ngoi đầu lên từ xa. Nhìn xa thì giống cá heo, đến gần thì là cá mập. Phương Diệu thầm nghĩ. Nhưng phải nói chứ, dù là cá mập hay cá mập megalon, hôm nay anh cũng phải gặp mặt. Tôi đến đây. Phương Diệu nhảy xuống. Quả nhiên, vừa xuống nước được một lúc, anh đã thấy Khương Thu Tự bơi về phía mình, nếu trên lưng có thêm một cái vây thì đúng là cá mập rồi. May mắn thay, cảnh tượng bị kéo xuống nước như anh tưởng tượng đã không xảy ra, Khương Thu Tự lơ lửng trước mặt anh, buồn cười nói, sao lại nhát thế chứ? Nhát sao? Phương Diệu ngẩn người. Phiên bản người thật không thú vị sao? Khương Thu Tự vừa nói vừa vòng tay ôm lấy cổ Phương Diệu, ánh mắt có chút lảng tránh, thực ra tôi cũng lo, không biết anh có chê tôi chậm quá không? Nghe cô nói vậy, Phương Diệu lập tức xóa sạch những suy nghĩ lộn xộn như vụ án giết người hay chết dưới hoa mẫu đơn. Phương Diệu ôm lấy eo Khương Thu Tự, không biết có phải do sự chênh lệch nhiệt độ của hồ bơi mát lạnh hay không, anh cảm thấy cơ thể Khương Thu Tự hơi nóng. Nhìn vào mắt cô, Phương Diệu nghiêm túc nói, sẽ không đâu, chậm một chút cũng không sao. Dù sao thì cô cũng không chạy mất. Tự tin thế sao? Khương Thu Tự khẽ hừ. Phương Diệu rất đắc ý, tất nhiên rồi, tôi ấy thế mà đã để mắt đến cô từ ngày phỏng vấn, cô thấy cô chạy mất chưa? Khương Thu Tự mím môi, áp sát vào người Phương Diệu, nhịp tim đang tăng tốc của hai người lúc này như tạo ra một sự cộng hưởng nào đó. Không còn trao đổi bằng lời nói nữa, đôi môi bọn họ chạm vào nhau, một lúc sau, Khương Thu Tự mới áp vào bên tai Phương Diệu. Nhẹ giọng nói, cúc áo ở phía trước. Ở đây được không? Không có gì không tốt cả. 50 phút. Không, 5 giờ sau, Phương Diệu và Khương Thu Tự vừa rời khỏi hồ bơi thì Trần Mặc đã liên lạc với bọn họ. Ngay khi kết nối được, Trần Mặc đã sốt ruột nói, Giám đốc Phương, anh đang ở đâu vậy, hôm nay không đến sao? Có chuyện gì vậy? Phương Diệu hỏi. Trần Mặc giải thích. Hôm qua tôi đã thống kê phản hồi của người chơi tại chỗ về tay cầm, rất tốt và 10.000 bộ sản phẩm liên danh đã được bán hết, tại hiện trường chỉ còn lại mẫu dùng để trưng bày tại gian hàng. Bây giờ rất nhiều người chơi tại chỗ đang kêu gào yêu cầu chúng tôi bổ sung hàng, trên mạng cũng có rất nhiều người hỏi về tay cầm, Nếu anh không có việc gì thì chúng ta tìm một chỗ nói chuyện về hợp tác tiếp theo nhé. Chương 337, chết đi càng tốt. Phương Diễu đã sớm quên mất chuyện triển lãm, trò chơi vòng tay và tay cầm này, nghe Trần Mặc nói một hồi mới như trở về thế giới thực. Ồ, được, một lát nữa tôi sẽ đến tìm anh. Được, tôi đợi anh. Trần Mặc vui vẻ kết thúc cuộc gọi. Cô đi không? Phương Diễu quay đầu hỏi. Khương Thu Tự ngoảnh đầu đi, không đi, mệt. Nghe Khương Thu Tự nói mệt, mắt Phương Diễu sáng lên, lập tức thốt lên, là tôi thắng sao? Khương Thu Tự giơ chân định đá anh nhưng do dự một chút rồi thôi, nhanh lên đi, đưa tôi về trước, rồi anh đến sảnh triển lãm. Yên tâm, yên tâm. Phương Diễu vừa nói vừa nhìn cô, để tôi cõng cô nhé. Khương Thu Tự liếc anh một cái, có đến nỗi khoa trương như vậy không, nhanh lên đi, cùng nhau đến bãi đậu xe, đưa Khương Thu Tự về rồi quay lại. Phương Diễu đến phòng triển lãm rồi thông báo cho Trần Mặc, một lúc sau, hai người gặp nhau ở hậu trường triển lãm. Lại đây, nói chuyện ở đây. Trần Mặc đưa số liệu thống kê mấy ngày nay cho Phương Diễu xem, đây là thống kê phản hồi của người chơi. Phương Diễu cầm lấy xem qua, từ những lời nhắn của người chơi, có thể thấy, tay cầm thực sự đã tăng cường phản hồi trò chơi, ảnh hưởng là tích cực. Ý của giám đốc Trần là tiếp tục hợp tác, Phương Diễu hỏi. Trần Mặc gật đầu, đúng vậy, tung ra tay cầm chơi game chuyên nghiệp và vòng tay chơi game chuyên dụng sản xuất hàng loạt, vân vân. Nói thật, vì sự tồn tại của không gian ảo, tôi đã luôn đánh giá thấp thị trường trò chơi vòng tay cũng như các thiết bị ngoại vi liên quan, tôi đã báo cáo lên hội đồng quản trị, tin rằng công ty sẽ không bỏ qua miếng bánh ngọt này. Được, Phương Diễu không có ý định nghiên cứu thiết bị độc quyền của riêng mình như lão nhậm, hợp tác với một thương hiệu lớn như Hivo là một lựa chọn không tệ. Anh tìm đến Hivo để đàm phán liên danh, trước tiên cũng là vì suy nghĩ này, hiện tại không có lý do gì để từ chối, đợi đến sau ngày hòa bình, các vấn đề cụ thể sẽ do nhóm của hai phía thảo luận chi tiết. Được. Trần Mặc lập tức đồng ý, chốt xong ý định, Phương Diễu đi dạo một vòng trong triển lãm, có rất nhiều người vây quanh quầy hàng của Hivo để hỏi về tay cầm, đáng tiếc là đã bán hết sạch, cô gái ở quầy cũng bất lực. So với ngày hôm trước. Lượng người đổ về triển lãm không hề giảm, ngoài gian hàng riêng của công ty giải trí Tinh Không, những nhà sản xuất tham gia triển lãm khác cũng nhận được rất nhiều sự chú ý. Sau khi các tác phẩm xuất sắc trong số đó được công bố, chắc chắn sẽ thu về một khoản kha khá, đây chính là ảnh hưởng của triển lãm. Phương Diễu nóng lòng muốn về nhà, không muốn ở lại triển lãm thêm chút nào, thấy mọi việc ở đây đều ổn thỏa, anh nhảy lên xe bay và chuồn thẳng. Khương Thu Tự nằm trên giường. Vốn định ngủ một lúc nhưng không ngủ được, game cũng không chơi, hai tay nắm chặt, kéo chăn che mắt. Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu cô đều là những hình ảnh xấu hổ trước đó, cô đang nghĩ ngợi lung tung thì nghe quản gia trí năng nhắc nhở Phương Diễu đã về. Nhanh vậy sao? Khương Thu Tự ngẩn người, vội nhảy xuống giường, mặc quần áo cẩn thận, về rồi à, nói chuyện xong rồi sao? Nói chuyện thôi, đã xác định được mục tiêu. Phương án cụ thể chắc chắn là do nhóm của hai công ty bàn bạc, tôi không có việc gì nên về trước. Không phải anh nên về bên kia hay sao? Khương Thu Tự chỉ tay, đó là hướng về nhà Phương Diễu. Phương Diễu tiến lại ôm lấy eo cô, tôi có muốn về bên kia, cũng phải đến đây đón cô về chứ. Ai muốn về với anh? Khương Thu Tự cúi đầu nhìn tay anh đang đặt trên eo mình, hừ một tiếng, bây giờ anh rất thành thạo rồi nhỉ? Phương Diễu, đương nhiên rồi. Khương Thu Tự biểu môi, anh về đúng lúc lắm. Phương Diễu hơi bất ngờ, đột nhiên nghĩ đến một câu, quả nhiên là ăn cơm xong còn muốn ăn thêm, không mệt sao, dù sao thì anh không mệt, kết quả là anh còn chưa kịp mở miệng, đã nghe Khương Thu Tự gọi, nhanh lên, lên mạng, hai ngày rồi chưa luyện cấp tử tế. Phương Diễu. Được rồi, là anh nghĩ nhiều. Phương Diễu đi lấy thiết bị, hai người đăng nhập vào trò chơi. Vừa vào đã nhận được lời mời vào hội của Lộ Phỉ Phỉ. Phương Diễu nhìn thấy tên ban hội hiển thị là Lục Lộ Đồng Tâm, rất không hứng thú, cái ban hội tồi tàn này nhìn là biết không có tiền đồ, kết quả là anh còn chưa kịp nói gì thì Khương Thu Tự đã đồng ý. Cô vào rồi à? Phương Diễu thấy thanh trạng thái của cô đã hiển thị thông tin ban hội, rất là bất lực. Vào rồi mà, sao vậy? Khương Thu Tự hỏi. Phương Diễu kêu lên, tên ban hội này là gì? Nghe chẳng hay chút nào, ít nhất cũng phải là độc cụ Khương Tâm. Không được, không được, phải là Khương Tâm độc miễu mới đúng. Anh lắm chuyện. Khương Thu tự đá anh một cái, hôm nay ở ngoài game không tiện đá người nhưng trong game thì vẫn rất thành thạo. Chương 338, chết đi càng tốt, 2. Khương Thu tự chơi chăm chỉ đến mấy thì cũng có công việc phải bận tâm, giờ đã bị bỏ lại phía sau đội đầu tiên, còn cách cấp tối đa một khoảng, vừa vào game đã thúc giục Phương Diễu nhanh chóng làm nhiệm vụ để lên cấp. Giờ đây, số người chơi đạt cấp tối đa đã không ít, phần lớn đều tham gia vào việc đánh phó bản cấp tối đa. Nhưng đến thời điểm hiện tại, đừng nói là bản đoàn, ngay cả bản 5 người cấp tối đa cũng chưa có ai khai phá thành công. Phương Diễu vừa làm nhiệm vụ với Khương Thu Tự, vừa đăng nhập vào diễn đàn cộng đồng. Không ngờ vừa mở ra đã thấy người ta chỉ trích anh, xem kỹ thì thấy là đang nói về tay cầm chơi game. Có thể đừng tiếp thị kiểu đói khát được không, chỉ có 10.000 tay cầm liên danh, tại hiện trường đã bị chia hết sạch, coi thường ai vậy? Thật sự là quá ít, nhưng tôi đoán cũng là vì sợ người chơi không chấp nhận, làm nhiều quá thì bán không hết. Ai đã đi triển lãm rồi, kể thử xem trải nghiệm thế nào. Rất nhanh, có người đã từng đi đến triển lãm trả lời. Ai đi diễn đàn kiếm hạ lưu nhân, tôi đã đi, không có video thì không ai tin, trước tiên cho mọi người xem một đoạn video, chỉ có thể nói là cực đã. Bên dưới bình luận, người này đăng một đoạn video, giới thiệu vòng tay chơi game liên danh sáng tạo vô hạn kết hợp với tay cầm chơi game. Màu sắc tổng thể của vòng tay theo phong cách pixel, sau khi mỗi thành phần thông minh phân tán ra, trông giống như từng khối pixel nhỏ, rất thú vị. Tay cầm chơi game đi kèm có nhiều hình dạng, và gian hàng của công ty giải trí tinh không tại triển lãm sẽ đề xuất các hình dạng khác nhau tùy theo các cách chơi khác nhau. Ví dụ, The King of Fighters 97 sẽ đề xuất sử dụng hình dạng máy thùng, bộ sưu tập trò chơi nhỏ sẽ đề xuất hình dạng tay cầm, và mỗi hình dạng sẽ tạo ra phản hồi rung theo hiệu ứng trò chơi. Xem xong video, càng nhiều người thèm thuồng, muốn quá đi, kiếm hạ lưu nhân, mọi người yên tâm, tôi đã hỏi rồi, chỉ cần phản hồi tốt thì trong tương lai chắc chắn sẽ sản xuất hàng loạt. Và sau này có thể sẽ phát triển thêm nhiều hình dạng hơn để phù hợp với các trò chơi vòng tay khác nhau. Cuối cùng cũng gặp được một người đã từng đi triển lãm, cư dân mạng tranh thủ đặt câu hỏi. Phiên bản liên danh có phải là phiên bản giới hạn không? Công ty giải trí tinh không còn cho ra mắt cả thiết bị ngoại vi. Phương Diễu lại tích trữ nhiều trò chơi vòng tay như vậy, có phải là định tiến quân toàn diện vào thị trường vòng tay không? Những câu hỏi này không phải là vấn đề mà kiếm hạ lưu nhân có thể trả lời được. Phương Diễu rất biết điều, lên tiếng nói, mọi người đừng làm khó người ta, có vấn đề gì thì hỏi tôi. Trời ơi, xem ai xuất hiện kìa. Bắt được một Phương Diễu sống. Anh đã xuất hiện rồi thì nói đi, kết quả là Phương Diễu không trả lời trong một lúc lâu. Không phải Phương Diễu giả chết, mà là anh thực sự chết rồi, mở game lướt diễn đàn quá lâu, bị quái vật cào chết. Sau khi hồi sinh, Phương Diễu gọi Khương Thu Tự đang chuyên tâm đánh quái ở xa, em không cứu anh một chút nào à? Khương Thu Tự hừ một tiếng, không cứu, câu cá chia kinh nghiệm, chết đi càng tốt. Phương Diễu, tình yêu vậy mà không bằng kinh nghiệm sao? Nhanh đến giúp tôi đánh quái. Khương Thu Tự gọi Phương Diễu, đợi chút. Tôi đang trả lời câu hỏi của cư dân mạng. Phương Diễu tiện tay tăng thêm cho cô một bước, để chứng tỏ bản thân đã giúp rồi. Khương Thu Tự rất muốn đá anh ra khỏi đội. Người đâu, xuất hiện một chút rồi chạy mất. Thật là quá đáng. Vào lại diễn đàn, thấy cư dân mạng đang chỉ trích bản thân, Phương Diễu rất ấm ức, nhưng nghĩ kỹ lại thì chính mình cũng đã mang tiếng xấu này lâu rồi, có gì to tát đâu. Phương Diễu giả vờ không nhìn thấy. Tiếp tục trả lời câu hỏi, sáng tạo vô hạn dù sao cũng là phiên bản liên danh, có phải là phiên bản giới hạn hay không thì phải do hai công ty thương lượng, tạm thời không thể xác định được. Theo tôi nói, nếu không có nhu cầu sưu tầm thì thực ra không cần phải để mắt đến phiên giới hạn bản này, về mặt chức năng, tay cầm sản xuất hàng loạt trong tương lai sẽ không có bất kỳ sự cắt giảm nào so với phiên bản này, thậm chí còn có thể được tăng cường thêm, vậy nếu có nhu cầu sưu tầm thì sao? Luôn có người thích cãi lý. Phương Diễu, được rồi, câu hỏi tiếp theo. Cư dân mạng, quả nhiên là rất đáng ghét. Phương Diễu, công ty giải trí tinh không sẽ không tiến quân vào thị trường vòng tay, thỉnh thoảng tôi sẽ làm một vài trò chơi vòng tay để mọi người chơi. 128 trong 1, anh nói cho tôi biết vài trò đi. Phương Diễu, dễ ợt, mọi người rất muốn chửi người nhưng lần này thực sự không chửi được, chỉ có thể nói là quá đáng ghét, không có chút sát thương nào. Trò Sess on the Beat, hôm qua sao không phát hành? Đúng vậy, anh thành thật khai báo đi, đó là trò chơi thể loại gì? Phương Diễu, Hi. Cư dân mạng. Chương 339, tôi biết, tôi cũng vậy, đây cũng là một câu trả lời nhưng thực sự là quá đáng ghét. Phát hành đi, chúng tôi cũng muốn chơi, anh có hiểu đạo lý hưởng thụ một mình không bằng mọi người cùng hưởng thụ cùng không? Phương Diễu, tự làm đi, nếu không biết thì sau này khi cơ sở đào tạo nghề của công ty giải trí Tinh Không mở cửa, hoan nghênh mọi người đến đăng ký tư vấn. Ôi, Khương Khương nhà tôi gọi rồi, lần sau nói tiếp. Cư dân mạng tức đến phun máu, không chỉ bị tên này quảng cáo mà còn bị nhét cho một mồm thức ăn cho chó, còn có thể quá đáng hơn không? Những trò chơi của anh ở triển lãm khi nào thì phát hành, bán bao nhiêu tiền? Vẫn có người chơi truy hỏi nhưng Phương Diễu đã biến mất, không ai trả lời. Phương Diễu không đi luyện cấp cùng Khương Thu Tự, nói đi vệ sinh rồi lo gút. Lúc đầu Khương Thu Tự không để ý, đợi một lúc mà mãi chưa thấy tên này quay lại, có chút kỳ lạ, cô thoát khỏi trò chơi muốn xem anh đang làm gì. Vừa tháo thiết bị xuống, cô đã ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, đèn trong phòng đã tắt, xung quanh là những ngọn nến tỏa ra ánh sáng ấm áp. Không biết Phương Diễu chạy đi đâu, cô đưa tay chạm vào một cái, mới phát hiện đó là hình ảnh ba chiều. Phương Diễu thực sự không biết đi đâu để mua nến, may là thư viện tài liệu của công ty giải trí Tinh không có, chỉ cần chiếu trực tiếp là được. Hương thơm trong phòng là hàng thật, anh đã đi lấy rượu HP, lại đi ra xe lấy bó hoa mua trên đường, khi quay lại thì thấy Khương Thu Tự đã thoát khỏi trò chơi. Anh làm gì vậy? Khương Thu Tự tò mò hỏi. Mặc dù cô nói không có gì không ổn nhưng tôi vẫn muốn bù đắp cho cô một chút nghi thức. Phương Diễu đi tới, đưa cho cô bó hoa không phải hoa hồng nhưng lại rực rỡ như lửa, nhân viên cửa hàng nói với anh rằng loại hoa này tên là Vạn Dương, sinh trưởng trong nước lạnh nhưng lại bùng cháy rực rỡ như mặt trời, tượng trưng cho tình yêu nồng cháy không bao giờ tắt hoặc nguội lạnh. Khương Thu Tự cảm thấy nhịp tim mình lại tăng tốc, cô muốn nói nhìn là biết bị nhân viên cửa hàng lừa để hạ nhiệt, nhưng lời nói đến bên miệng dù có thế nào cũng không nói ra nổi thành lời, trong thâm tâm cô sao nỡ phá hỏng bầu không khí nồng cháy này. Khương Thu Tự nhận lấy bó hoa, ngắm nghía một chút, rồi ném sang một bên. Cô đưa tay túm lấy Phương Diễu đang rót rượu, kéo anh ngã xuống ghế sofa. Đổ rồi, đổ rồi. Phương Diễu kêu lên, rượu vang đổ lên người, Khương Thu Tự không để ý, cô kéo cổ áo Phương Diễu, hai người chỉ cách nhau một nắm đấm, có sao đâu, dù sao anh cũng không uống được bao nhiêu, tôi còn sợ anh uống say rồi ngủ quên mất. Khương Thu Tự thường ngày, hoặc thanh lãnh sảng khoái, hoặc tao nhã đại phương, nhưng lúc này trong mắt Phương Diễu, cô vô cùng yêu kiều, như thể muốn câu mất hồn anh. Liếc mắt xuống, rượu vang đã thấm qua quần áo nhỏ giọt trên da thịt. Hôm nay không ngủ nữa à? Phương Diễu hỏi. Anh được không? Khương Thu Tự mím môi, mơ hồ có thể thấy đầu lưỡi lướt qua cánh môi. Phương Diễu không nhịn được mà nuốt nước bọt, tôi còn một câu chưa nói hết, lát nữa sẽ cho cô biết tôi được không? Trên người anh có chút bóng dáng của chủ nghĩa lãng mạn, anh sẽ cảm thấy một số lời, một số chữ, nói nhiều sẽ mất giá, nhưng hiện tại, anh nhất định phải nói ra, tôi yêu. Khương Thu Tự đã có chút không kiên nhẫn, kéo cổ áo anh một cái, khoảng cách cuối cùng biến mất, tôi biết, tôi cũng vậy, Tưởng Tài Văn đã theo dõi toàn bộ quá trình triển lãm, từ chiến tranh toàn diện, đế quốc đến hàng trăm trò chơi vòng tay này với chất lượng, chủ đề, sự sáng tạo, và cách chơi muôn hình vạn trạng. Anh ta đột nhiên có một cảm giác bất lực, anh ta cũng tương đối đồng tình với đánh giá của giới truyền thông và cư dân mạng về Phương Diễu. Dù có cố gắng thế nào cũng không đuổi kịp, đây là cảm giác mà từ nhỏ đến lớn anh ta chưa từng có. Tâm trạng của anh ta giống như hai đầu của chiếc cân, lúc đầu tự phụ đè bẹp chiếc cân, sau đó trong một loạt những thất bại và đả kích, cân bằng trở lại nhưng bây giờ lại có xu hướng trượt về đầu kia. Nghĩ đến lời cá cược với Phương Diễu, Tưởng Tài Văn đi rót một cốc rượu mạnh rồi nốc cạn đấy, cảm giác nóng rát dữ dội từ bên trong cơ thể đã phá hủy sự chán nản vừa nhen nhóm trong anh ta. Nhận thua mới thực sự là thua. Tưởng Tài Văn gào lên, ngoài anh ta ra, những nhà sản xuất khác cũng ít nhiều bị kích thích. Phương Diễu, anh là người sao, là người máy đúng không, chẳng lẽ lúc chúng tôi ăn cơm anh đang làm trò chơi, lúc chúng tôi ngủ anh đang làm trò chơi, lúc chúng tôi đi vệ sinh, anh vẫn đang làm trò chơi. Làm trò chơi cũng được thôi, anh còn làm cả thiết bị ngoại vi nữa cơ à. Mặc dù Tần Chi Từ không đến triển lãm nhưng người thuộc nền tảng Evedup đã đến, dù sao thì đó cũng là hơn 1.000 trò chơi vòng tay được công ty giải trí Tinh không sàng lọc, những nhà sản xuất đều có mặt, với tư cách là đơn vị phát hành, bọn họ phải đi khảo sát xem sao. Chương 340, tôi biết, tôi cũng vậy, hai, người đi rất có tâm, biết Tần Chi Từ chắc chắn sẽ thích tay cầm nên đã mang về cho ông chủ một cái. Sau khi nhận được, Tần Chi Từ đương nhiên là thích không buông tay, sau khi thử một vài trò chơi, anh ta cảm thấy thứ này rất có triển vọng. Cảm giác đắm chìm và nhập vai gần như 100% trong không gian ảo là vô địch, nhưng trò chơi sẽ không và cũng không nên chỉ có một hình thức này, trò chơi vòng tay đang dần thịnh hành cũng là minh chứng. Còn tay cầm, nó đã hỗ trợ tiếp tục mở rộng sự sáng tạo và cách chơi của trò chơi vòng tay. Tần Chi Từ có chút cảm khái, trong lịch sử, mỗi một thời kỳ luôn có một người đi đầu, lớn thì dẫn đầu một thời đại, nhỏ thì dẫn đầu sự phát triển của một ngành, xem ra người dẫn đầu ngành trò chơi thời đại này, tôi không tranh nổi với anh rồi. Phải nói rằng, có những người thức trắng đêm giống như Phương Diễu, nhưng tâm trạng thì quá khác nhau. Sáng sớm hôm sau, Phương Diễu đã bí ẩn cập nhật chữ ký trên trang chủ của mình 2 mũ 7. Khương Thu Từ tỉnh dậy thấy Phương Diễu đang nghịch vòng tay, chui từ bên trong cánh tay Phương Diễu ra giống như một chú mèo nhỏ, dựa vào người anh đang xem gì vậy? À, cái đó. Phương Diễu không kịp tắt, cố gắng giải thích. Khương Thu Tự nhìn về phía màn hình, ngay lập tức nhìn thấy chữ ký mới cập nhật của Phương Diễu. Phương Diễu đột nhiên cảm thấy không ổn, con mèo nhỏ trong lòng anh dường như chớp mắt đã biến thành thú dữ, không nói hai lời đá anh xuống đất. Phương Diễu, tất nhiên là người chơi không biết Phương Diễu đang làm trò gì, đương nhiên không phải không có kẻ háo sắc suy đoán mối quan hệ giữa hai và yêu và hai người nhưng không có bằng chứng thì không dám nói bừa. Ngày cuối cùng của triển lãm, Phương Diễu vẫn phải tham dự. Sau khi ăn cơm, anh nhìn Khương Thu Tự, em có đi không? Không đi. Khương Thu Tự mặc đồ ngủ, tay cầm cốc ngồi bên quầy bar trong bếp, hai chân lơ lửng trên không trung lắc lư. Sau khi quan hệ thân mật hơn, rõ ràng cô đã thoải mái hơn trước rất nhiều, thấy ánh mắt Phương Diễu liếc xuống, cô không vui thúc giục, anh còn không mau đi. Ồ ồ, đi đây. Phương Diễu vội vàng lên xe biến mất, nếu không đi nữa thì không đi được nữa. Khương Thu Tự cầm đồ uống nóng uống vài ngụm, đưa tay che miệng khẽ ngáp, căn bản không ngủ được bao lâu, cô vẫn còn buồn ngủ. Cô trở lại giường, nghĩ đến việc bản thân quen biết Phương Diễu gần 4 năm, từ đồng nghiệp đến có cảm tình, rồi đến một năm mập mờ, kết giao nửa năm, cuối cùng cũng đi đến bước này, có chút ngượng ngùng, cũng có chút ngọt ngào. Cô rất may mắn là đã kiên trì theo đuổi ước mơ, mới có được cuộc sống tốt đẹp khiến cô vô cùng hài lòng như bây giờ. Mang theo tâm trạng ngọt ngào, Khương Thu Tự một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Phương Diễu đến hội trường, trước tiên chạy ra hậu trường làm một cốc cà phê, còn chưa kịp uống thì thấy Tiểu Trần chạy đến nhận tội, lão địa, chuyện trước đó, lão đại phạt thế nào cũng được. Phạt thế nào cũng được? Phương Diễu hỏi. Tiểu Trần gật đầu, có chút lo lắng, chỉ cần không đuổi việc là được. Phương Diễu suy nghĩ một lúc, đây là do cậu nói nhé, đợi đi làm. Tìm thời gian biểu diễn cho mọi người một tiết mục trồng cây chuối ăn mì. Tiểu Trần hơi ngơ ngác, hả? Không bắt cậu cosplay trước rồi mới ăn thì cậu mừng thầm đi, không vội, cậu có thể luyện tập trước nửa tháng. Phương Diễu vỗ vai cậu ta, đi ra tiền sảnh. Đợi Phương Diễu ra ngoài, Triệu Nghiệp Siêu đi vào, quan tâm hỏi, lão đại nói thế nào? Tiểu Trần không biết giải thích thế nào. Triệu Nghiệp Siêu thấy sắc mặt cậu ta khó xử. Tưởng rằng hình phạt rất nặng, trừ tiền thưởng. Hạ chức. Với tính khí của lão đại, chắc không đuổi việc cậu đâu. Tiểu Trần lắp bắp, sếp bắt tôi biểu diễn trồng cây chuối ăn mì. Cái gì? Triệu Nghiệp Siêu hơi ngơ ngác. Tiểu Trần, đừng bắt tôi lặp lại nữa. Trên màn hình trưng bày của công ty giải trí Tinh Không, người chơi đang chơi là đàn ông thì hãy xuống 100 tầng, chơi còn khá vui vẻ. Phương Diễu tìm một chỗ ngồi. Vừa uống cà phê vừa không suy nghĩ về nhân sự. Trần Mặc đi tới, ngồi xuống bên cạnh Phương Diễu, cười nói, giám đốc Phương tối qua không ngủ ngon à? Phương Diễu gật đầu, mở miệng bịa ra, tối qua tôi suy nghĩ cả đêm, nếu là giám đốc Trần, anh sẽ phát hành những trò chơi vòng tay này trong triển lãm như thế nào? Trần Mặc sửng sốt một chút, phát hành như thế nào, phát hành bình thường chứ sao, nhưng Phương Diễu đã hỏi như vậy, hẳn là có kế hoạch khác. Từ mua trong ứng dụng, đến rút thẻ rồi đến game tan cạc, Trần Mặc đã làm bài tập về nhà và rất khâm phục Phương Diễu, hoàn toàn không thể đoán được suy nghĩ của anh ta. Thấy Trần Mặc không nói gì, Phương Diễu biết anh ta không nghĩ ra được ý kiến hay nào nên thuận miệng nói, anh thấy trò chơi miễn phí, thu phí quảng cáo thì sao?